Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2551, lại vừa là một cái người quen. Bạch bạch bạch, kia hắc bào nhân biến thành Minh La hung tướng tay cầm huyết chiến phủ, không dừng được lui về phía sau, hư không ở tại dưới chân, bị giảm đến sụp đổ chôn vùi. Phía dưới khe núi thung lũng nhỏ, hẻm núi, bị cự lực đánh vào, bị nghiền ra một cái dấu chân to lớn, vô số sơn thạch cây cối trở thành bột. Đỗ Thiểu Phủ cả người kim quang lóe lên, cũng nhanh chóng phiêu thối lái đi, tránh né trực tiếp nhất năng lượng đánh vào. Huyền khí biến thành bàn tay to lớn, đã tiêu tan, cái kia to như sơn nhạc lôi đình thất luyện, trực tiếp là hóa thành đầy trời bể tan tành phù văn, nhô lên cao phiêu vũ, sáng tối chập chờn. Song phương một đòn bên dưới, lực lượng tương đương, bất phân thắng phụ. Đỗ Thiểu Phủ, bây giờ, ngươi đã không làm gì được ta, thật lớn thanh âm, tự Minh La hung tướng trong miệng phát ra, mỗi một chữ hạ xuống, hư không cũng sau đó rung rẩy, hung lệ dũng mãnh khí cơ ở bốn phía quanh quẩn, vang vọng không nghỉ. Ngược lại có chút thực lực, nhưng nếu như chỉ có như vậy, muốn giết chết ta, sợ còn thiếu rất nhiều. Đỗ Thiểu Phủ hai tròng mắt híp lại, nhẹ nhàng mở miệng, hắn là như vậy không nghĩ tới, người này thực lực, không chút nào ở Đông Cách Xích Phượng Hoàng bên dưới, mặc dù mình chưa hết toàn lực, nhưng không nghi ngờ chút nào, đối phương cũng là giống như vậy, chỉ bất quá, cho dù là đối mặt Phượng Tam Lão Tổ, Du Gia Lão Hoàng cấp độ kia cường giả lúc, hắn đều không từng có qua lùi bước, lúc này, Đỗ Thiểu Phủ trong lòng càng là không có khả năng có một chút sợ hãi. Giết! Minh La hung tướng gầm thét, trống đoạn hư không, huyết chiến phủ thượng toát ra chói mắt tinh hồng quang hoa. Nhìn kỹ lại, có thể thấy kia huyết quang màu bên trong có vô số oán hồn dãy dụa lăn lộn, gương mặt vặn vẹo, phát ra không tiếng động kêu gào. Minh La hung tướng cấp tốc vọt tới trước, trong tay chiến phủ lại lần nữa phát tới, lôi đình võ mạch, lên cho ta! Đỗ Thiểu Phủ hét lớn, hắn không có đổi chiêu. Bởi vì chí cương chí dương lôi điện, là âm lệ hơi thở khắc tinh, từng cây một đũa to lôi quang ở bên ngoài cơ thể hắn lóe lên mà ra, đang vào lẫn nhau liên tiếp, giống như là từng cái thân thể con người kinh mạch, như là cảm ứng được này lôi đình võ mạch kêu gọi, ở trên trời cao, vô số lôi vân ở trong khoảnh khắc hội tụ, không ngừng cuồn cuộn. Tiếp theo, từng đạo lôi đình ngưng kết thành một cái lưới lớn, bao phủ cân nhắc phạm vi trăm dặm, hướng Minh La hung tướng ngay đầu che xuống, xoẹt. Huyết chiến búa bổ ở lôi đình lưới lớn thượng, trực tiếp bị phủi đi ra một đạo hẹp dài lỗ, đóng ngoặc vuông. Mà lúc này, lưới lớn cũng cuối cùng hạ xuống, đem Minh La hung tướng vô tận thân hình cao lớn khổng trói ở bên trong. Chi chi chi, lôi điện chi chi vang dội, vô số điện lưỡi phun ra nuốt vào bò, không ngừng cùng Minh La hung tướng trên người âm lệ khí hơi thở với nhau va chạm, tiêu hao, từng cái lôi điện phù văn chấp hiện không chừng, trống rỗng, bị kẹt bên trong, Minh La hung tướng điên cuồng gào thét. Trong tay huyết sát chiến phủ bên trái phách bên phải chém, lôi điện ánh sáng lưới bị xé ra từng đường kẽ hở, khí tức dần dần ảm đạm xuống, mà cuối cùng, ở lôi quang huyễn diệt lúc, Minh La hung tướng khí tức trên người, cũng biến thành yếu ớt rất nhiều, nên kết thúc. Đỗ Thiểu Phủ thấy vậy, lạnh rên một tiếng, tâm niệm vừa động bên dưới, tử kim thiên khuyết liền là xuất hiện ở rảnh tay bên trong, rồi sau đó, chỉ thấy hắn thân thể hơi lắc lư, thân hình chính là lần nữa tự biến mất tại chỗ. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí cường áo nghĩa, chợt phát động, cẩn thận, xa xa, Đông Cách Xích Phượng Hoàng hô to, muốn nhắc nhở kia hắc bào nhân, chẳng qua là, tại hắn thanh âm chân chính vang lên trước, Đỗ Thiểu Phủ đã lại lần nữa xuất hiện, tử kim thiên khuyết bị hai tay nắm vào, đáng sợ thật lớn khí ba động, khiến cho hư không, vo ve, chiến minh, bá kiếm nói, tiếng hét lớn tự Đỗ Thiểu Phủ giữa cổ họng phát ra, chất phát không màu mè một kiếm, chém thẳng xuống. Mang theo hạo nhiên dương cương chính khí kiếm mang thẳng tắp lao ra, bá đạo vô biên khí tức chặt đứt hư không, hướng đạo kia cực kỳ thân ảnh cao lớn bổ tới, suy, Minh La hung tướng nâng lên hung ác chiến phủ nghênh kích, nhưng trong nháy mắt bị phá ra, kiếm mang nhanh đổi mà xuống, trực tiếp là chém vào kỳ trên lồng ngực, kiếm khí bén nhọn bung ra, trong nháy mắt đem Minh La hung tướng thân thể từ đầu đến chân, chính giữa cắt thành hai nửa, tiếp theo, trậm rạp chằng chịt phù lục bí văn biến ảo chôn vùi nát bấy. Hướng bốn chu trùng đánh đi, hung sát chi khí tan biến, vô số oán hồn phiêu tán, sướng minh đến sông về bầu trời, chui vào lòng đất, lấy được giải thoát, kèm theo rên lên một tiếng, một đạo nhỏ dài thân ảnh của bay ngược mà ra, trên không trung lôi ra thật dài quỷ tích, hắc bào nhân trên người, máu tươi đỏ thẫm phiêu sái, nhuộm đỏ bầu trời mênh mông, Đỗ Thiểu Phủ đại bàng kim sĩ vỗ, Bát Bộ Cản Thiền, đuổi theo tới hắc bào nhân trước người, Tử Kim Thiên Khuyết vung chém, kim phù văn cuốn, liền muốn đem kia hắc bào nhân chém thành hai đoạn. Đỗ Thiểu Phủ, đừng mơ tưởng thương hắn. Chính là lúc này, Đông Cách Xích Phượng Hoàng đã mở ra thân hình, từ một bên xông đến, ngăn ở Đỗ Thiểu Phủ trước người của, hai cặp giống như là ác quỷ chỉ móng, hướng về phía Đỗ Thiểu Phủ xé đi, hư không bị bắt ra 10 đạo đen nhánh vết tích. Hừ, hôm nay, ai cũng không cứu được hắn. Đỗ Thiểu Phủ hừ nhẹ, chợt phù diêu, nhất thức sẽ đi thi triển, thân thể đột nhiên biến mất, Đông Cách Xích Phượng Hoàng móng nhọn bắt hụt, hoảng sợ quay đầu, liền thấy kỳ đã là phát sát đến hắc bào nhân trước người. Sau đó, một cái tử kim chi tay bàn tay, mang theo lạnh thấu xương kình lực đánh ra, hắc bào nhân thân ở không trung, cần phải điều chỉnh hình thái, né tránh như vậy một đòn, chẳng qua là tốc độ của hắn, như thế nào cũng mau bất quá người mang đại bàn kim sĩ Đỗ Thiểu Phủ. Trong lòng bàn tay đáng sợ kình lực phun, hắc bào nhân bị một đòn mà bên trong, trên người hắc bào nổ nát vụn, trong miệng, cũng là có thật dài máu tươi bão phi. Thẩm nói, ở hắc bào nhân bào mũ nổ tung trong nháy mắt, Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt, chính là thân gò má đầu bắn tới, người kia anh tuấn dung mạo, cũng tự nhiên tiến vào trong tầm mắt của hắn. Đúng như Đỗ Thiểu Phủ đoán, này hắc bào nhân, thật đúng là một vị quen thuộc cố nhân, người này, chính là năm đó Huyền Phù Cửa dẫn đầu đệ tử Thẩm nói. Mặc dù trong lòng có nhất định chuẩn bị, nhưng sự thật đặt ở trước mặt thời điểm, Đỗ Thiểu Phủ vẫn là giật mình không nhỏ. Chính hắn, bao gồm hiện nay Hoang Nước, cũng cùng Huyền Phù Môn có giao tình thâm hậu, duy chỉ có này Thẩm nói, nhưng là để cho Đỗ Thiểu Phủ nhất không ưa. Nhưng như đã nói qua, bởi vì Chu Tuyết đám người quan hệ, Đỗ Thiểu Phủ cũng chưa từng cùng hắn hoàn toàn vạch mặt, lấy sinh tử thù đối đãi. Nhưng là không biết, cái này từ trước đến giờ tự cho là đúng Huyền Phù Môn đại đệ tử, lại căm ghét mình tới trình độ như vậy. Ha ha, quả nhiên lại vừa là một cái người quen. Đỗ Thiểu Phủ cười, không chút do dự lần nữa đánh ra, đem người bị thương nặng Thẩm nói nhiếp ở trong tay, phản phất bắt đến một con gà con tử. Liếc mắt một cái vẫn còn đang ngẩn ra Đông Cách Xích Phượng Hoàng, Đỗ Thiểu Phủ cười nhạt nói, nguyên lai là hai người các ngươi, khó trách đồng thời trăm phương ngàn kế muốn giết ta. Làm sơ suy nghĩ bên dưới, Đỗ Thiểu Phủ liền đã sáng tỏ, mặc dù nói mình cùng Thẩm nói cũng không tối trực tiếp xung đột, nhưng giữa hai người một ít va chạm, lại đã sớm để cho vị này ban đầu thiên chi kiêu tử sinh ra coi là kẻ thù lòng. Đem Thẩm nói thân thể nói ra nhắc tới, Đỗ Thiểu Phủ giọng của trở nên âm trầm, ta mới vừa rồi còn đang kỳ quái, tại sao Đông Cách Xích Phượng Hoàng sẽ chết rồi sống lại, bây giờ nhìn lại, sợ rằng hết thảy các thứ này, cùng ngươi có không thể phân chia quan hệ đi. Chương 2552, lại vừa là cố nhân đến. Thẩm nói bị Đỗ Thiểu Phủ bắt vạt áo, xách ở trong tay, cười thảm một tiếng, không nói gì, thân thể của hắn dùng sức giãy dụa vùng vẫy mấy cái, thâm trầm ánh sáng đỏ ngòm ba động, khuynh tiết ra một cổ lực đạo, muốn tránh thoát đi ra ngoài. Nhưng từng luồng lôi điện tự Đỗ Thiểu Phủ trong lòng bàn tay phun ra trấn áp, khắc chế huyết sát chi khí, khiến cho Thẩm nói tất cả phản kháng cũng lộ ra như vậy vô lực cùng phí công. Đỗ Thiểu Phủ, bên kia, Đông Cách Xích Phượng Hoàng cắn nát hàm răng, trong giọng nói đầy ắp vô biên hận ý, tới cuối cùng bắt đầu gầm hét lên, có loại cùng ta đánh một trận đàng hoàng, ta cũng không tin không giết được ngươi. Đỗ Thiểu Phủ nghe vậy, không khỏi giễu cợt lên tiếng, ngươi tự hồ dáng vẻ rất ủy khuất mà. Thật như thế, ta thành toàn cho ngươi đã khỏe. Nói xong, chưởng tâm lôi đình lực phúng bạc, bày một đạo thực lực mạnh mẽ cấm chế, từng vòng lôi điện ánh sáng ba động, như là dây thừng một dạng đem Thẩm nói khổng trói ở trong đó. Mặt hắn giãy dụa như thế nào, cũng chạy trốn không được bị phong cấm vận mệnh. Giúp ta nhìn hắn, đừng để cho hắn trốn thoát. Đỗ Thiểu Phủ tiện tay ném một cái, Thẩm nói thân thể nhất thời như giống như sao băng, vạch qua thiên mạc, rơi xuống ngoài trăm dặm Liễu Ly mạc, Hồn Cơ đám người bên người. Hồn Cơ tế mi vặn một cái, như là cảm thấy Đỗ Thiểu Phủ chính là lời nói, mang theo một tia ra lệnh tính chất, vì vậy có chút bất mãn, môi đỏ mọng hơi dương ra, nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói gì, chẳng qua là gật đầu một cái, biểu thị đáp ứng. Làm xong những thứ này, Đỗ Thiểu Phủ xoay người, mặt ngó Xích Cách Xích Phượng Hoàng, một bộ tử bào không gió mà bay, bay phất phới, kim quang ở tại ngoài thân hòa hợp, lôi điện đem thân thể lượn lờ, khiến cho hắn nhìn qua tựa như cùng thần linh hạ xuống phàm trần một dạng uy vũ bất phàm. Giết! Đông Cách Xích Phượng Hoàng thấy vậy, khẽ quát một tiếng, dành trước phát động. Lúc trước Thẩm nói ra tay toàn lực, thi triển ra Minh La Hung Tướng, nhưng vẫn là bại vào Đỗ Thiểu Phủ thủ hạ, thậm chí không có bao nhiêu sức đánh trả. Này, để cho Xích Cách Xích Phượng Hoàng trong lòng không dám ôm một chút khinh thị khinh thường. U Minh Huyết Quang, Địa Ngục Chi Môn. Mở, kèm theo Đông Cách Xích Phượng Hoàng tiếng này hét lớn, một cổ lực lượng quỷ dị dần dần bay lên, tràn ngập ở chu vi cân nhắc trong vòng trăm dặm mỗi một chỗ. Thiên khung trên, có mây đen lướt ngang, đem kia luân trăng khuyết che giấu, khiến cho phía dưới lâm vào ô mông ngu dốt trong bóng tối. Chỉ thấy mọi người đất đai dưới chân thượng, đột nhiên có vô tận ánh sáng màu đen thoáng hiện, tiếp theo một đoàn một dạng huyết hồng khí vụ sau đó hòa hợp mà ra. Những thứ này huyết vụ, một khi xuất hiện, chính là hóa thành vô số ác quỷ hung hồn. Như vậy U Minh cửa mở ra, hung vật phá cấm mà ra, cần phải tàn phá bát phương, nghiêng đảng hết thảy. Những thứ kia giữ tận miệng khổng lồ đại trương đến, phát ra trận trận nghẹn ngào gào thét tiếng, khiến cho người tê cả da đầu. Mau lui lại, Liễu Vũ Mạc, Đảm Nhiệm Xa, Đệ Nhất Anh Kiệt đám người cuống quýt trở ra, muốn trốn càng xa xăm đi. Đóng ngoặc vuông. Vậy mà lúc này, những thứ này nhân tộc cường giả trẻ tuổi chỉ cảm thấy thân thể giống như là lâm vào trong vũng bùn, nào đó kỳ dị bí lực dây dưa ở trên người bọn họ, khiến người sinh ra dính nhớp cảm giác, bước chân khó mà bước ra. Tất cả mọi người trong cơ thể huyền khí điên cuồng chuyển động, nhưng cũng rất khó thoát khỏi giam cầm, chỉ có thể chậm rãi di động thân thể, bước đi liên tục khó khăn. Ngay cả thân ở trung tâm Đỗ Thiểu Phủ cũng có cảm giác giống nhau. Những thứ kia hung hồn ác quỷ đều là đồng loạt dương nanh múa vuốt hướng hắn phát sát tới, chút tài mọn. Chỉ bất quá Đỗ Thiểu Phủ đối với lần này chẳng qua là khẽ cười một tiếng, cũng không làm ra kịch liệt phản ứng. Hắn không nhanh không chậm giơ tay lên một chiêu, mấy đạo hào quang khác nhau ánh sáng tự mi tâm vút qua mà ra, oanh ken két, chi chi chi, cân nhắc đạo linh lôi gào thét xông về bầu trời, vừa mới xuất hiện chính là lôi quang đại tác, tiếng nổ bên tai không dứt, ở Đỗ Thiểu Phủ bầu trời quanh quẩn, hống hống hống, đếm không hết ác quỷ hung hồn, mang theo nhọn tiếng gầm gừ, nhảy lên phát sát, một đôi nghiêm ngặt móng phá vỡ u ám hư không, làm mảnh thiên địa này tăng thêm mấy phần âm u cảm giác, hung tà vật, tất cả làm tiêu diệt. Đỗ Thiểu Phủ trầm giọng nói, bàn tay huy động đang lúc, trên đỉnh đầu kim ô phần thiên lôi, chính là toát ra như là mặt trời chói chang sáng ngời huy hoàng. Một mảnh lôi đình màn sáng chiếu nghiêng xuống, đem cả người đều bao bọc ở bên trong, cương mãnh khí cuồn cuộn, khiến cho âm lệ tà vật căn bản không thể tới gần người. Rồi sau đó, Đỗ Thiểu Phủ lần nữa vẫy tay, Thái Âm Thiên Thần Lôi Go O phát ra âm thanh, tràn ra từng đạo tinh huy, ở trên không phô triển, thả ra ánh sáng dịu dịu màu. Chẳng qua là, này nhu hòa bên trong, lại hàm chứa vô cùng khí tức bén nhọn, những thứ kia hung tà vật, ở tinh huy chiếu rọi xuống, hình thái đều là hư đạm thêm vài phần, có chút không đủ cường đại, như vậy gặp chuyện đáng sợ vật, tất cả ôm đầu, phát ra thê lương kêu gào thống khổ âm thanh. Chẳng qua là này tinh huy không chỗ nào không có mặt, mặc cho bọn hắn như thế nào thi triển, cũng không có chỗ bỏ chạy. Cái này còn không xong, theo Đỗ Thiểu Phủ động tác, xì xì xì, lôi điện âm thanh liên tiếp truyền ra, đất đai băng thiên lôi, 3000 dao động cách lôi, ngân la nuốt hồn lôi, diệt hồn thần lôi loại cũng là lần lượt phát uy. Mỗi người tản ra bất đồng khí tức, những khí tức này, hoặc chí cương chí dương, hoặc hung mãnh bá đạo, hoặc vô khổng bất nhập, thấm vào thần hồn, lực lượng đáng sợ khuynh tiết, lôi xé cuốn giết, đem hư không cắt thành vô số mảnh vụn. Trong lúc nhất thời, lôi quang lần lượt thay nhau, lao nhanh cuồn cuộn cuốn, vùng đất này cũng hóa thành một mảnh rộng lớn lôi hải. Đỗ Thiểu Phủ cùng Đông Cách Xích Phượng Hoàng hai người thân ảnh của, tất cả đều bị chôn vùi ở đầy trời lôi đình cùng hung hồn chém giết bên trong. Nhân tộc một đám cường giả trẻ tuổi ở hồn cơ dưới sự giúp đỡ, đã sớm thoát khỏi vòng chiến. Uy thế này, thật sự là quá đáng sợ, bằng hoàng huynh đệ thực lực quá kinh khủng. Nếu như là ta, sợ rằng vừa đối mặt liền bị xóa bỏ, hình thần câu diệt. Nhìn đáng sợ kia một màn, tất cả mọi người đều là run rẩy không dứt. Đang lúc mọi người trước người, bị phong ấn tu vi thẩm nói, không có mở miệng, nhưng kia gương mặt anh Tuấn, lúc này lại là không dừng mà co quắp, khóe miệng run run không chỉ. Tại hắn đáy mắt sâu bên trong, có vô tận ý sợ hãi đang nổi lên. Đỗ Thiểu Phủ biểu hiện ra cường đại tu vi, cuối cùng là đánh sụp tự tin của hắn, để cho hắn lộ vẻ xúc động. Bất quá, trong lòng của hắn còn có trông đợi, chỉ vì, kết quả sau cùng hay lại là không biết. Chỉ cần không có thấy Đông Cách Xích Phượng Hoàng hoàn toàn sa sút, hắn đều còn ôm may mắn tâm lý, hy vọng Đỗ Thiểu Phủ có thể được đánh chết. Nhưng mà sau một khắc, Thẩm Ngôn Tâm dặm những thứ này may mắn, toàn bộ đều biến thành một cái nặng nề đòn cảnh tỉnh, bởi vì hắn thấy một vị tử bào bóng người từ kia tan biến vùng xuất hiện, thân ảnh kia vẹt ra đầy trời sôi sùng sục, sải bước bước ra, trong tay còn xách hấp hối Đông Cách Xích Phượng Hoàng, giống như xách con gà con một dạng với hắn khi trước gặp gỡ như thế. Một cái chớp mắt này, Thẩm Ngôn Tâm bên trong tia hy vọng cuối cùng cũng tuyên cáo tan biến. Các ngươi có cường đại đi nữa thì như thế nào, dù là nhiều hơn nữa tàn nhẫn hung lệ mưu mẹo nham hiểm cùng thủ đoạn, ở ta Đỗ Thiểu Phủ trước mặt, vĩnh viễn chỉ có thể trở thành ta đi trước trên đường đá đặt chân. Nói như vậy tự Đỗ Thiểu Phủ trong miệng nói ra, hàm chứa vô cùng ngang ngược ý, đem vật cầm trong tay Đông Cách Xích Phượng Hoàng ném trên đất. Phốc, Đông Cách Xích Phượng Hoàng phun ra một ngụm tiên huyết, trên đất thống khổ lăn lộn. Chương 2553, lại vừa là cố nhân đến. Hai, trong tai nghe Đỗ Thiểu Phủ nói, một đôi con ngươi xám trắng bên trong khó khăn mở ra một cái khe hở, thoáng qua thâm hận thù sâu. Đỗ Thiểu Phủ nói, nói tựa hồ không sai, lúc ban đầu thời điểm, thực lực của mình hoàn toàn có thể coi Đỗ Thiểu Phủ như con kiến hôi, một đầu ngón tay là có thể tùy tiện đem nghiền chết, chẳng qua là dần dần, cái đó ban đầu thiếu niên, như húc nhật như vậy quật khởi, lại cũng không người có thể chế, mà mình hết thảy, cũng trong quá trình này, từng bước một mất đi, bị hắn cướp đi, cho đến cuối cùng, ngay cả tánh mạng đều là cơ hồ tống tán trong tay hắn, cho dù là bây giờ, chính mình dốc hết tâm can lịch huyết, lấy tà pháp tu luyện, tiến cảnh thần tốc, nhưng mà, ở Đỗ Thiểu Phủ trước mặt, vẫn là lộ ra như thế vô lực. Đỗ Thiểu Phủ, ngươi có tư cách gì cười nhạo chúng ta, ngươi chẳng qua là vận khí so với chúng ta được thôi rồi. Bên kia, bị đóng chặt ở tu vi Thẩm nói cười thảm, tàn bạo nói nói, một phát miệng, máu tươi thoa khắp hắn hàm răng trắng noãn, hiện lên nồng nặc lệ khí, vận khí. Ha ha, Đỗ Thiểu Phủ cũng là cười, hắn tự nhiên có thể nghe ra Thẩm cao ngất ngữ trúng không cam lòng vị, chẳng qua là, Đỗ Thiểu Phủ căn bản khinh thường cùng với giải bày, những năm gần đây, chính mình từng bước một lớn lên, đích xác là từng thu được các loại cơ duyên, nhưng mà chính mình thực lực hôm nay, hoàn toàn là xây dựng ở mình khắc khổ bính bát trên, vô số lần vào sinh ra tử, vô số lần đẫm máu đánh nhau chết sống, không có nửa điểm mưu lợi thành phần, hết thảy các thứ này, lại có người đem quy kết là vận khí. Có lẽ, đối với Như Thẩm giảng hòa Xích Cách Xích Phượng Hoàng những thứ này cừu địch mà nói, cảm thấy vận mệnh trêu người, bên nặng bên nhẹ, rất không công bình. Nhưng bất kể Đỗ Thiểu Phủ thu được bao nhiêu cơ duyên chỗ tốt, cũng không để ý người ngoài thấy thế nào đợi, đều không thể đưa hắn trả cố gắng toàn bộ hủy bỏ. Hai người kia, ngươi định xử lý như thế nào? Hồn Cơ lắc eo, yêu kiều đi lên trước, đối Đỗ Thiểu Phủ hỏi. Vậy đối với sáng ngời động nhân trong tròng mắt, lóe lên hào quang kỳ dị, thế nào, ngươi đối với bọn họ cảm thấy hứng thú? Đỗ Thiểu Phủ thấy vậy, chân mày cau lại, cười nói, hắn biết, Hồn Cơ là thái cổ cường giả tàn hồn biến thành. Đối với linh hồn chi lực, có thể biến thành của mình, mà Đông Cách Xích Phượng Hoàng cùng Thẩm nói hai người, thật sự tu pháp môn âm tà vô cùng, ở phía dưới đã tàn phá thung lũng nhỏ, hẻm núi bên trong, kia đầy đất khô cốt đều là bị bọn họ hút khô tinh huyết hòa hồn phách, đóng ngoặc vuông, cũng không biết bọn họ, rốt cuộc giết hại bao nhiêu sinh linh, nhưng có thể khẳng định là, hai người này thần hồn tất nhiên âm lệ cường đại đến kinh khủng, đối với Hồn Cơ mà nói, tuyệt đối cũng coi là đại bổ chi vật. Nếu như nàng thật muốn, chính mình thật đúng là không có lý do gì cự tuyệt, mặc dù làm như vậy, cũng là tương đối tàn nhẫn. Chẳng qua là, Hồn Cơ ánh mắt chớp động sau khi, nhưng là phiết liễu phiết xinh xắn khóe miệng, nhận lấy Đỗ Thiểu Phủ nói, cười trêu nói, coi như hết, thật ra thì người ta cảm thấy hứng thú nhất, là ngươi nha. Nói xong, chính là trực câu câu mà nhìn trước mắt thanh niên, khóe miệng nụ cười, mang theo một tia nghiền ngẫm, đối với Hồn Cơ động bất động trêu đùa. Đỗ Thiểu Phủ đã hoàn toàn miễn lao dịch rồi, hắn tự nhiên không phát hiện được, kia nghiền ngẫm bên trong, còn kèm theo mấy phần không nhìn ra nghiêm túc, mà ở Hồn Cơ sau lưng, Liễu Ly Mạc, Đảm Nhiệm Xa, Gió Vô Triệt bọn người là mặt đầy noãn sắc, biểu tình khó chịu, nhất là Liễu Ly Mạc, Tôn Cầm, Khương Nhã Đình ba người, đều không khỏi ở trong lòng được, phải, cười khổ, từ Du Gia phản làm trái sau, Đỗ Thiểu Phủ lấy vô địch phong thái đánh chết Du Gia Lão Hoàng, sang bằng Du Gia, nhận lấy nhân hoàng chi vị, bọn họ cùng thanh niên này giữa, từ nay chính là nhiều hơn một loại vô hình ngăn cách, tự hồ lại cũng không thể vượt qua. Sĩ khả sát bất khả nhục, Đỗ Thiểu Phủ, ngươi nếu là người đàn ông, liền một kiếm giết ta. Đông Cách Xích Phượng Hoàng khóe miệng chứa đựng cười lạnh, hận hận nói, yên tâm đi, ta sẽ trước sau như một mà tác thành ngươi. Đỗ Thiểu Phủ thanh âm sáng sủa, trong lời nói, tử kim thiên khuyết lại là xuất hiện ở rảnh tay bên trong, huyền khí tự thần khuyết bên trong dũng động, hướng thân kiếm tưới mà vào, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn đạo hư ảnh gầm thét rung trời, gào rung chuyển hư không, một đạo tử kim sắc kiếm mang trong khoảnh khắc ngưng tụ thành hình, chính là hướng về phía trong tay sách theo Đông Cách Xích Phượng Hoàng cổ đang lúc chém xuống, Cho đến lúc này, trong mắt của hắn, rốt cuộc xuất hiện sợ hãi thần sắc, mắt thấy kia đạo kiếm mang hạ xuống, Đông Cách Xích Phượng Hoàng không gan đi nhắm hai mắt lại, chờ đợi tuyên phán vận mạng, nhưng mà, ngay tại Đỗ Thiểu Phủ trong tay Tử Kim Thiên Khuyết, cần phải chém xuống Đông Cách Xích Phượng Hoàng đầu lâu thời điểm, một đạo dao động thiên động mà tiếng gầm gừ từ xa phương nhanh mạnh truyền tới, trống, tiếng trống to này như thiên lôi vang dội, tự hư không xa xa đánh văng ra, tiếp theo, có ngút trời ánh sáng lao ra, một con vạn trượng thú khu phơi bày, lắc người một cái liền là xuất hiện ở rồi Đỗ Thiểu Phủ bên người, nhanh vô cùng, kiếm hạ lưu nhân, một cái mao nhung nhung móng nhọn, vô cùng to lớn, che lấp kim mao, chắn Đỗ Thiểu Phủ Tử Kim Thiên Khuyết phong mang bên dưới, thanh mà một tiếng nổ đùng, giống như đá vàng đánh nhau chi âm, mũi kiếm cùng móng nhọn đang lúc cọ sát ra liên tiếp tia lửa, Đỗ Thiểu Phủ trong tay, Tử Kim Thiên Khuyết bị chấn bắn lên, trong nháy mắt, Hồng Cơ, Liễu Ly Mạc, Đệ Nhất Anh Kiệt đám người đều là đao binh ra khỏi vỏ, như lâm đại địch, nhưng là, đối với này xảy ra bất ngờ phá rối người, Đỗ Thiểu Phủ cũng không có bất kỳ truy cứu ý tứ, hắn phất phất tay, tỏ ý mọi người không cần khẩn trương, rồi sau đó nhàn nhạt thu hồi trường kiếm, Tương Thần, sao ngươi lại tới đây, nhìn trước người to đại quái thú, Đỗ Thiểu Phủ mở miệng hỏi, cảm thấy rất là ngoài ý muốn, này cự thú hai mắt xích như đang sa, cả người có lân liệt, móng nhọn chỉ như khúc công câu, răng lộ ngoài môi, như lưỡi dao sắc bén hàng quan khiếp người, máu tanh sâu mũi, chính là Tương Thần Kim Mao rống bản thể. Tương Thần tựa hồ vừa mới chạy tới nơi đây, tới vội vàng, trực tiếp xuất thủ cản lại Đỗ Thiểu Phủ tất sát kiếm mang. Đã lâu không gặp, Tương Thần Kim Mao rống bản thể chậm rãi biến hóa, hóa thành một cái chừng 30 tuổi nam tử bộ dáng, hướng về phía Đỗ Thiểu Phủ cười một tiếng, đích xác là đã lâu không gặp. Đỗ Thiểu Phủ cũng là cười một tiếng, tựa hồ Tương Thần lần trước xuất hiện, hay là ở Vĩnh Hằng mộ bên trong, khoảng cách hiện giờ, đã qua hồi lâu, lần này gặp lại sau, tự hồ thực lực lại vừa là rất nhiều tăng tiến, chính mình vẫn như cũ là nhìn không ra, hai người kia đối với ta hữu dụng, hy vọng ngươi có thể tha bọn họ một lần, coi như là ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Tương Thần nói, Đỗ Thiểu Phủ nghe vậy, hai tròng mắt khẽ hít một cái, nhưng thay đổi ý nghĩ chính là cười, tiện tay đem Xích Cách Xích Phượng Hoàng vứt trên đất, nếu là ngươi mở miệng, ta không gặp qua hỏi quá nhiều, cũng không có không thả người đạo lý, từ khi biết tới nay, Tương Thần đối với chính mình, quả thật có qua không ít trợ giúp, giữa hai người giao tình, cũng là không cạn, vô luận từ loại lý do nào, Đỗ Thiểu Phủ cũng sẽ cho hắn mặt mũi này, duy chỉ có ở trong lòng có chút hiếu kỳ, này Đông Cách Xích Phượng Hoàng cùng thẩm nói, chẳng lẽ cùng Tương Thần có quan hệ thế nào, chỉ bất quá, Tương Thần xưa nay thần bí, xuất quỷ nhập thần, có chút không thể nói tới, cũng thuộc về lẽ thường, chương 2554, phải có cảm giác nguy cơ. Thật ra thì ta cũng không nói được, chẳng qua là mơ hồ cảm giác, hai người này cùng ta có đến quan hệ thế nào, Tương Thần ánh mắt trước sau từ Đông Cách Xích Phượng Hoàng cùng thẩm nói trên người quét qua, trên mặt cũng có nhiều chút thần sắc nghi hoặc, Đỗ Thiểu Phủ cáp, Tương Thần thân phận cụ thể cùng lai lịch, ngay cả bản thân hắn tựa hồ cũng là không quá rõ, đối với Đông Cách Xích Phượng Hoàng cùng thẩm nói hai người, có lẽ thật chỉ là trong chỗ u minh cảm ứng nào đó, cho nên, mới có thể ở tại bọn hắn sắp bị đánh chết lúc, vội vàng đã tìm đến, ta tin tưởng ngươi, Đỗ Thiểu Phủ cười, sau đó chính là không nói thêm gì nữa, hắn đem Tương Thần coi là bằng hữu, cũng không muốn hướng sâu bên trong đi truy cứu, mà hai người ngôn ngữ, tất cả mọi người đều nghe lọt vào trong tai, Đông Cách Xích Phượng Hoàng chật vật từ dưới đất bò dậy, hắn bỗng dưng ý thức được, hôm nay có lẽ là lần nữa trốn khỏi cướp, trong lòng thất bại cảm giác, trong nháy mắt bị tự dưng vui mừng đè xuống, chẳng qua là, này vừa mới dấy lên hy vọng ngọn lửa, lại bị thẩm nói kế tiếp ngôn ngữ tạt gáo nước lạnh, ngươi nghĩ đối với chúng ta làm gì, thẩm nói ánh mắt sâu kín, trầm giọng hướng về phía Tương Thần hỏi, mang theo sâu đậm kiên kỵ, Tương Thần hung danh, bọn họ tự nhiên cũng là biết được, chẳng qua là mình cùng Đông Cách Xích Phượng Hoàng hai người cùng hắn làm vô giao tình, đối phương không thể nào không có lý do mà xuất thủ tương trợ, nếu như hắn tâm hoài quỷ thai, như vậy chính mình hai người kết quả, chỉ sợ sẽ không so với bị Đỗ Thiểu Phủ tiêu diệt muốn tới được, phải, tốt hơn, không muốn chết, liền biết điều theo ta đi, Tương Thần chân mày ngưng, nhìn chồng chọc thẩm nói mắt, lạnh lùng đáp lại, chợt, hắn trong lòng bàn tay dũng động ánh sáng, cổ kính khí phun lên, đánh vào thẩm nói trên người, chi địa trận kêu khẽ sau, Đỗ Thiểu Phủ thật sự bày ra cấm chế trực tiếp bị giải trừ, thẩm nói thống khổ nhếch nhếch miệng, đứng thẳng người, được, ta đáp ứng đi theo ngươi. Chỉ cần không cần chết ở Đỗ Thiểu Phủ trên tay, dù là sau này đối mặt liệt ngục luyện thần, vạn kiếp gia thân, ta cũng cam nguyện chịu đựng. Thẩm Ngôn tự ngừng nói, mặt mũi giữ tận được, phải, có chút đáng sợ, được. Ta cũng đáp ứng đi theo ngươi. Nghe được nói như vậy, Đông Cách Xích Phượng Hoàng cũng là mở miệng, ngược lại lần nữa dùng ánh mắt bắn về phía Đỗ Thiểu Phủ, phun hào quang cừu hận. Đỗ Thiểu Phủ, chỉ cần chúng ta không chết, có triêu nhật, ta nhất định phải tự tay chém xuống cái đầu của ngươi. Đóng ngoặc vuông. Đối mặt Đông Cách Xích Phượng Hoàng khiêu khích, Đỗ Thiểu Phủ tiếng cười lạnh, chợt đem Tử Kim Thiên Khuyết hướng trong hư không trụ, quanh tâm thanh động đất, mũi kiếm phản phất đánh vào thật dày trên mặt đất như vậy, ra như rách lôi âm thanh, hư không nổ tung điều điều kẻ hở, giống như được mặt trời chói chang bạo chiếu dưa hấu, trướng rách mở ra. Đỗ Thiểu Phủ đầu đầy hắc bay lượn, không sợ hãi mà nói, ta Đỗ Thiểu Phủ, tùy thời xin đến chỉ giáo. Tương thần đối với song phương như vậy đối chọi gay gắt, chẳng qua là lắc đầu cười khổ âm thanh, sau đó, liền đối với Đỗ Thiểu Phủ khoát tay một cái, nói, chuyện này liền đa tạ, ngày khác ta sẽ làm trả lại ngươi nhân tình này, không đi ta hoang nước ngồi lên ngồi. Thấy hắn có phải đi ý tứ, Đỗ Thiểu Phủ cửa ra giữ lại nói, lấy tương thần thực lực hôm nay, mình là hoàn toàn nhìn không ra, nếu là hắn nguyện ý tương trợ hoang nước lời nói, như vậy ở sau đó cùng ma giáo trong đấu tranh, không thể nghi ngờ lại thêm đại tuyệt đỉnh trợ lực, không được, ta còn muốn đi truy tầm nhiều chút sự tình, muốn sớm ngày biết câu trả lời. Tương thần nhỏ nghển đầu, nhìn phương xa hư không, có chút xuất thần địa đạo, đối với câu trả lời này, Đỗ Thiểu Phủ sớm có đoán, hắn cũng không nói gì nữa, chẳng qua là đối tương thần chắp tay, kia khá bảo trọng, hy vọng ngươi có thể sớm ngày dò thám biết đến kết quả sau cùng. Tương thần ôm lấy cái nụ cười, ngay sau đó trương tay, kình lực cuốn, đem Đông Cách Xích Phượng Hoàng cùng Thẩm Nói hai người bắt ở trong tay, đối Đỗ Thiểu Phủ nói, đi, thân hình nhảy, chui nhập hư vô ích, không thấy bóng dáng, tới cũng nhanh, đi cũng là dứt khoát, không chút dông dài. Mới vừa rồi người kia, chính là đã nói trúng cương thi sao? Hồn cơ đi dạo, tản bộ tử, đi tới Đỗ Thiểu Phủ bên người, nhẹ giọng hỏi. Đỗ Thiểu Phủ gật đầu một cái thần bí khó lường gia hỏa, quan hệ của các ngươi, nhìn qua cũng không như vậy. Hồn cơ cười yếu ớt nói, Đỗ Thiểu Phủ lần nữa gật đầu, ngược lại hướng về phía hồn cơ lộ ra hai hàng sáng trong suốt răng, nặng ra một ý vị sâu xa nụ cười thô bỉ, thật ra thì hai ta quan hệ, mới là thật không như vậy. Ê, hồn cơ lúc lại bị ế trụ, lại không để ý cẩn thận, bị tiểu tử này đùa giỡn, này màng, để cho Đỗ Thiểu Phủ không thoải mái không dứt, gọi ngươi năm lần bảy lượt trêu cợt ta, lúc này cuối cùng là tìm về điểm vùng, chẳng qua là Đỗ Thiểu Phủ tính sai. Hồn cơ chẳng qua là hơi chút sợ run chốc lát, rồi sau đó cong lên đôi mắt sáng, thanh khách, cười, đỉnh hai tòa trắng tinh đầy đặn, dưới bờ eo vĩnh cao xoay xoay mà, đi tới Đỗ Thiểu Phủ bên người, rồi sau đó, nhẹ nhàng khoác ở Đỗ Thiểu Phủ cánh tay, hai luồng mềm bị đè ép được, phải, thay đổi hình dáng, ra bên ngoài nổi lên, giống như là muốn từ trong vạt áo nhảy ra như vậy, đạo kia rãnh cũng biến thành càng thâm thúy hơn, lũ lũ thoang thoảng dùng sức chui vào Đỗ Thiểu Phủ trong mũi, ngửi vào làm người ta say mê. Hồn cơ đôi môi đỏ thắm ghé vào Đỗ Thiểu Phủ bên tai, nhẹ nhàng hướng hắn tai trong ổ thổi một hơi, cười khanh khách nói, thật ra thì người ta cảm thấy, hai ta quan hệ, còn có thể càng sâu sắc hơn mà không như vậy nhiều chút. Những lời này, Đỗ Thiểu Phủ hạ tử liền nghe hiểu, đầu hắn da trận tê dại, chỉ một thoáng cả người lông tóc dựng đứng. Cái này nữ nhân, thật đúng là nói cái gì cũng nói được a. Chỗ chết người nhất chính là, cái quái gì vậy một cái địa phương lại có động tĩnh, này đặc biệt sao cũng quá không có ý chí tiến thủ đi, ta. Chúng ta hãy nhanh lên một chút đi đường quan trọng hơn, Đỗ Thiểu Phủ cái miệng nhỏ nhắn run lẩy bẩy, nơi nào còn dám lưu lại, cái lắc mình liền nhảy lên hướng xa xa, hoang mang như tan gia chi khuyển, bỏ trốn. So với Đông Cách Thanh Thanh, Tư Mã Mộc Hàm, Thất Đêm Hy mấy vị thanh sáp nữ tử, trước mắt cái này nữ nhân, là thật giết người không thấy máu a, ha ha ha. Nhìn Đỗ Thiểu Phủ cơm nắm thái, hồn cơ che miệng cười duyên không dứt, thân thể mềm mại khẽ rung, đôi đầy đặn chỗ cũng theo đó chiến chiến nguy nguy, đung đưa động nhân đường vòng cung, theo ta đấu, xú tiểu tử ngươi còn non rất nha. Trong tiếng cười, hồn cơ cũng là mở ra thân hình, đi theo ở Đỗ Thiểu Phủ sau lưng đi, thấy này màng, Cơ Ngàn Tháng, Đảm Nhiệm Xa, Tôn Cầm loại nhân tộc chúng cường giả trẻ tuổi trố mắt nhìn nhau, hồi lâu không nói gì, Liễu Vũ Mạc thật dài than ra giọng, quay đầu nhìn về phía đại tỷ của mình, trên mặt anh Tuấn tất cả đều là vẻ nghiêm túc, ngữ trọng tâm trường mà nói, đại tỷ, ngươi nhất định phải có cảm giác nguy cơ a. Liễu Ly Mạc bị đệ đệ mình câu này không giải thích được cho nói giật mình, thật lâu cũng không có tỉnh táo lại, không hổ là người của chúng ta hoàng, quả nhiên bất phàm, có thể đạt được nhiều như vậy đàn bà xem trọng. Diêu Thiên Vũ mở miệng, đúng lúc giải thích câu, Liễu Ly Mạc cực kỳ thông minh, nhất thời biết lúc trước em trai ý tứ, trên mặt tuyệt mỹ không khỏi bốc lên mảnh nhỏ hồng hà, xú tiểu tử, ngươi muốn ăn đòn đúng không? Liễu Ly Mạc mày liễu dựng ngược, này muốn bị thu thập em trai, là muốn chính mình chủ động đi lấy lại Đỗ Thiểu Phủ a, trong miệng khiển trách Liễu Vũ Mạc, nhưng Liễu Ly Mạc ánh mắt của, nhưng là không tự chủ liếc về phía Tôn Tầm Hòa Khương Nhã Đình hai người, ý kia, giống như đang hỏi, có phải hay không các người cũng có cảm giác nguy cơ, chương 2555, một cái địa phương lạnh sưu sưu. Tôn Cầm Hòa Khương Nhã Đình hai người, bị Liễu Ly Mạc ánh mắt của, nhìn đến đều là gương mặt một đỏ, chợt, văng ra đầy trán rậm rạp chằng chịt hắc tuyến, hai tờ kiều nhan mang theo noãn nộ chi sắc sảm tạp, còn kém mắng ra miệng rồi, chính ngươi muốn đi đầu hoài tống bảo vậy thì đi tốt lắm, làm gì kéo chúng ta xuống nước, gió vô triệt liếc liếc về mấy vị thanh lệ đàn bà vẻ mặt, sờ mũi, trợn mắt nói, ta thật giống như biết cái gì, các ngươi đây coi như là không đánh đã khai đi, ta cảm thấy được, phải, chúng ta đi theo bằng hoàng huynh đệ phía sau, làm không tốt sẽ độc thân cả đời. Liễu Vũ Mạc mặt đầy phiền muộn, đau lòng không thôi, đảm nhiệm xa, Diêu Thiên Vũ, đệ nhất anh kiệt mấy người nghe vậy, lớn một chút đầu, biểu thị đồng ý, mấy người bọn họ, đều là nhân tộc tài năng xuất chúng, thiên tư tuyệt diễm, nhưng ở Đỗ Thiểu Phủ vị này mới nhậm chức nhân hoàng trước mặt, cũng có vẻ hơi ảm đạm phai mờ, cái này không nhân tộc mấy vị tươi đẹp nhất nữ tử, tự hồ cũng đáp lời coi trọng gia tăng, phương tâm ám hứa, đây không khỏi quá đã kích người, đứng ở một bên Cơ Ngàn Tháng đưa tay, Long Liễu Long đầu đầy phiêu giật đỏ, trong mắt sáng nở rộ khác thường hào quang, hắn cùng với Đỗ Thiểu Phủ tiếp xúc không nhiều, đáp lời nhận thức phần lớn cũng chỉ là nghe ngửi, lúc này có chút làm không thái thanh tình trạng, còn dài dòng cái gì tinh thần sức lực, đi nhanh một chút đi. Liễu Ly Mạc chính liễu chính thần sắc, đem trăm vòng nhu tràng đè xuống, nghiêm túc nói, ngay sau đó, lung linh thân thể chuyển động, hóa thành một đạo tịnh lệ thiến ảnh, hướng phương xa lướt gấp đi, Tôn Cầm, Khương Nhã Đình hai người, cũng là theo sát đi, giờ phút này, ta sâu đậm phát giác cảm giác nguy cơ, gió vô triệt thở dài, cười khổ nói, sau đó, mọi người cũng là không trì hoãn nữa, rối rít hóa thành lưu quang, dần dần không nhìn thấy ở bóng tối chân trời, thời gian kế tiếp, Đỗ Thiểu Phủ mấy người cũng không vội vã đi đường, nhưng ở ngày thứ ba thời điểm, bọn họ cũng rốt cuộc trở lại Cửu Châu đại địa, tiến vào Ninh Châu phạm vi, khoảng cách hoang nước, đã có thể được xem gần trong gang tấc. Gần đây ma giáo động tác càng ngày càng là thường xuyên, trước đội ngũ nhất vị trí, Đỗ Thiểu Phủ một bên đi vội, một bên híp cặp mắt nói, mấy ngày gần đây, bọn họ cùng nhau đi tới đồng thời, đã từng gặp qua vài cổ ma giáo thế lực, đóng ngoặc vuông, những thứ này ma giáo người, trước mắt mà nói cũng không tại ngoài sáng thượng tạo xuống quá nhiều sát hại, nhưng Đỗ Thiểu Phủ biết, bọn họ chẳng qua là ở trong bóng tối nhanh mạnh khuếch trương, chế tạo càng cường đại hơn thực lực, đợi đến lúc thời cơ chín mùi sau khi, sẽ gặp hóa thành ma thần trong tay một thanh lưỡi dao sắc bén, ở cửu đại ma hoàng thống lĩnh xuống, cho phía thế giới này mang đến vô tận máu tanh, đồ thắng sinh linh, Cửu Châu các nơi, hẳn đều có tương ứng thế lực ứng đối ma giáo ồ ạt khuếch trương, Hồn Cơ mím môi, lên tiếng nói, nhưng chỉ cần ma giáo tâm niệm không chết, tiếp theo nhất định sẽ có đại quy mô va chạm, nàng bây giờ cũng coi là Đỗ Thiểu Phủ một phương trận doanh người, tự nhiên đối ma giáo tình huống cũng có 10 phần hiểu, chảy máu là không có khả năng tránh khỏi, bởi vì ma giáo không thể nào buông tha sát hại. Đỗ Thiểu Phủ trầm giọng nói, ở thái cổ thời kỳ, ma giáo nâng lên Long Phượng đại kiếp, khiến cho cả thế giới cũng lâm vào chiến loạn, đếm không hết sinh linh chết trận, nếu không phải thân là thiên đạo Đỗ gia tổ tiên cuối cùng xuất thủ, phía thế giới này chỉ sợ sớm đã bị ma giáo nắm giữ trong tay rồi. Bây giờ, bọn họ kéo nhau trở lại, không thể nào ôm cái gì lòng nhân từ, ngươi tiếp theo có tính toán gì? Hồn Cơ hỏi, Đỗ Thiểu Phủ trầm ngâm chốc lát, nói, ma giáo thế tới hung mãnh, ma thần càng là vô cùng cường đại. Chỉ có dơ nhất giới sinh linh lực mới có thể cùng bọn họ đối kháng, chẳng qua là bây giờ, bao gồm Long tộc, cửu đại trong nhà một ít thế lực vân vân, như cũ suy nghĩ không quan tâm, thậm chí có người đánh cùng ma giáo hợp tác tiểu toán bàn, mưu toan tự vệ, những thứ này có cùng ma giáo cấu kết khuynh hướng thế lực, tuyệt không có thể mặc cho bọn họ càng rỡ đi xuống. Nếu không, sắp tới sắp đến trong đại kiếp, không những không thể là một giới này sinh linh cung cấp trợ giúp, ngược lại lúc nào cũng có thể sẽ ở phía sau thọc thượng chúng ta một đao, cho nên. Hồn Cơ hỏi, cho nên, ta dự định từng nhà tìm tới cửa, có thể ngoan ngoãn nghe lời tốt nhất, nếu như cũ chấp mê bất ngộ, như vậy, Đỗ Thiểu Phủ chính liễu chính thần sắc, trong con ngươi chớp động tử kim ánh sáng, mang theo sát khí, như vậy không thể làm gì khác hơn là đưa bọn họ lần lượt đánh một trận, đánh tới bọn họ thật đau đớn, lại vẻ mặt ôn hòa dạy một chút bọn họ làm thế nào người, Cơ tiếp tục hồ đồ ngu xuẩn, dứt khoát trực tiếp tắt tốt lắm, nếu không chịu là thương sinh xuất lực, cũng tuyệt không cho phép bọn họ trở thành nhất giới họa lớn, nhìn Đỗ Thiểu Phủ cương nghị gò má, Hồng Cơ ánh mắt sâu kín, phen này trong lời nói, mang theo vô cùng bá đạo, không để cho nàng cấm có chút vẻ mặt hốt hoảng. Một lát sau, Hồng Cơ cũng là ý thức được tự có nhiều chút thất thố, nàng đỉnh liễu đỉnh nguy nga lồng ngực, cười tủm tỉm nói, cần ta xuất lực địa phương, mặc dù sai sử một tiếng nha, người ta cam nguyện cho ngươi đạo phong ẩm huyết, không chối từ. Đỗ Thiểu Phủ nghe vậy, lúng túng vô cùng, nhưng sau đó, cũng là nghiêm túc gật đầu một cái. Hồng Cơ trong lời nói, mặc dù ngậm trêu đùa thành phần, nhưng Đỗ Thiểu Phủ trong lòng cũng rõ ràng, thực lực này tuyệt luân nữ tử, cho tới bây giờ, hẳn là thật tâm nguyện ý trợ giúp mình, chúng ta sẽ đến rất nhanh Hoang Nước, đến lúc đó, có ngươi trấn giữ Thạch Thành, ta cũng có thể yên tâm không ít. Đỗ Thiểu Phủ nói, ngươi chuẩn bị lập tức phải đi gặp gỡ kia mấy đại thế lực. Hồng Cơ hỏi, Đỗ Thiểu Phủ ừ một tiếng, từng nhà đến đây đi, trước hết Cầm Long tộc động đao tốt lắm. Ma thần lúc nào cũng có thể sẽ hoàn toàn khôi phục, sự thái cấp bách, ta đã không có bao nhiêu thời gian có thể dùng đến từ từ tìm cách, những thứ này sự tình giải quyết sau, 36 cửu châu nhất giới vực bên trong, còn rất nhiều lực lượng yêu cầu đóng hết, nhất định phải tấn. Đỗ Thiểu Phủ nói chuyện đồng thời, trong lòng cũng ở trong tối tự định giá rất nhiều sự tình, đang chỉnh đốn Long tộc, cửu đại gia loại thế lực đồng thời, còn phải toàn lực làm cho đều 36 đạo linh lôi cùng cửu tôn tử lôi huyền đỉnh. Ngoài ra, thiên hoang đại lục, yêu giới loại thế lực, cũng phải từng bước một hoàn thành chỉnh hợp, tranh thủ ở ma thần hoàn toàn khôi phục trước, đem một giới này nội hoạn toàn bộ trừ tận gốc. Đến lúc đó, vô số sinh linh tâm độc thống nhất, đối phó ma giáo cũng liền dễ dàng hơn nhiều. Cuối cùng đại địch, hay lại là vị này ở một giới này không người có thể địch ma thần, của ngươi Hoang Quốc hữu một đám trấn quốc thánh sứ, ta đi sau khi, ngươi có phải hay không cũng nên phong ta một cái gì danh hiệu. Hồn Cơ răng môi hé mở, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên giảo hoạt ánh sáng, hoàn toàn không thành vấn đề, toàn bộ danh hiệu tùy ý ngươi chọn. Đỗ Thiểu Phủ vung tay lên, hào khí can vân nói, một cái danh hiệu có thể đổi lấy cường giả như vậy tương trợ, này mua bán không thể tốn nửa liền như vậy. Nhưng Hồn Cơ kế tiếp một câu nói, trực tiếp là để cho Đỗ Thiểu Phủ có loại thượng cảm giác bị lừa gạt. Từ, đối với những thứ kia hư đầu ba não danh hiệu, người ta cũng không cái gọi là đây. Chẳng qua là ngươi này đại bàng hoàng, tự hồ còn không có sắc phong hoàng hậu chứ. Không bằng, Đỗ Thiểu Phủ nhất thời bị dọa sợ đến sắc mặt tái xanh, bất đắc dĩ vuốt ve cái trán, bất tri bất giác ở giữa rồi bộ, nếu là thật cho Hồn Cơ như vậy danh tiếng, chẳng phải tọa thật chính mình cùng với nàng có một gạch tử. Đến lúc đó, Âu Dương thoải mái đàn ông kia bà vẫn không thể. Nghĩ tới đây, Đỗ Thiểu Phủ không khỏi chợt kẹp chặt hai chân, cảm giác một cái địa phương lạnh sưu sưu đấy. Chương 2556, Đỗ Thiểu Phủ an bài. Hoang Nước, Thạch Thành, rộng lớn trong đại điện, từng cổ một hoàng cung long khí lượn lờ quanh quẩn, ba động thật lớn khí tức bàn bạc. Đỗ Thiểu Phủ ngồi ngay ngắn thượng, bên cạnh có Y Lão, Đại Bá, Nhị Bá, Mộ Dung U Nhược loại một đám Hoang Quốc chủ truyện người. Ngoài ra, Hồng Cơ, Phượng Vô Triệt, Khương Nhã Đình, đảm nhiệm xa loại từ cổ hoang đại lục đi ra cường giả, giống vậy đang ngồi. Thiểu vừa, ngươi này vừa trở về, lại gấp chuẩn bị đi ra ngoài. Đại Bá Đỗ Chấn Vũ mở miệng hỏi, Đỗ Thiểu Phủ gật đầu, nói, rất nhiều chuyện, phải khẩn la mật cổ đi làm, chúng ta không có thời gian trì hoãn. Đúng vậy, bây giờ ma giáo cổ động khuếch trương, cha ngươi còn có thánh trận đồng tử chân tinh khiết bọn họ, cũng đều dẫn người lao tới các nơi, xử lý đủ loại sự vụ đi. Hoang Quốc sở có thánh cảnh trở lên cường giả, cơ hồ dốc toàn bộ ra, cũng chỉ còn lại có Tiểu Bá, Tiểu Hoàng, Tiểu Lân mấy cái tiểu gia hỏa cùng thoải mái nha đầu. Y Vô Mệnh tiếp lời nói, thiên đạo mộ sau khi mở ra, thế giới chi lực bạo dũng, hơn nữa Hoang Nước vô số tài nguyên ủng hộ, bây giờ, tu vi của hắn cũng bước vào vũ khu vực cảnh trúng chúa khu vực tầng thứ, khoảng cách thánh cảnh cũng không coi là quá xa. Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt từ Đại Bá, Nhị Bá bọn người trên thân quét qua, hiện tại bọn họ lại cũng đạt tới lĩnh vực cảnh giới này, để cho trong lòng của hắn không khỏi rất là mừng rỡ. Sai người đi điều tra một chút Tiểu Tinh Tinh đi hướng đi, vừa có kết quả, lập tức thông báo, ta phải mau sớm đi tìm nàng, rồi sau đó cùng nhau đi tới bốn hải long tộc. Đỗ Thiểu Phủ lần nữa mở miệng nói, y vô mệnh cáp nói, ta lập tức phái người đi làm, trừ lần đó ra, để cho Tiểu Lân đi một chuyến Thiên Hoang Đại Lục, đem Thiên Hoang báo loại tẩu thú một loại thế lực chỉnh hợp, ở trong đại chiến kế tiếp, của lực lượng này không thể coi thường. Đỗ Thiểu Phủ tiếp tục phân phó, cùng lúc đó, cửa điện lớn bên ngoài, hai cái trẻ thơ hài đồng, một nam một nữ, lại thêm một con tiểu thú ngó giáo giác, núp trong bóng tối nghe lén đến, này ba cái tiểu gia hỏa, chính là Đỗ Tiểu Phách, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Lân ba người. Làm Đỗ Thiểu Phủ nói xong, Đỗ Tiểu Lân một đôi sáng ngời đại con mắt trở nên càng sáng chói mấy phần, khóe miệng nâng lên một vệt kỳ lân kiểu nụ cười, hết sức phấn khởi, mà Đỗ Tiểu Phách cùng Đỗ Tiểu Hoàng là đồng thời khao khát mà nhìn về Đỗ Tiểu Lân, rồi sau đó mỗi người chỉ cái mũi của mình, im lặng đối Đỗ Tiểu Lân so với khẩu hình, mang ta lên, mang ta lên. Tiểu Kỳ Lân nhìn một chút Đỗ Tiểu Phách, lại nhìn một chút Đỗ Tiểu Hoàng, nháy mấy cái mắt to, non nớt tiểu trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Nghe được Đỗ Thiểu Phủ nói, nhị bá Đỗ Chí Hùng có chút không yên lòng mà nói, để cho Tiểu Lân đi Thiên Hoang Đại Lục, giống như không có ngươi đi cùng lời nói, có thể hay không có nguy hiểm gì, nhị bá hãy bớt buồn đi, Thiên Hoang Đại Lục tẩu thú một loại, vốn là lấy Kỳ Lân vi tôn, bây giờ Tiểu Lân xuất thế, đúng là bọn họ vạn cổ sở cầu chuyện. Đỗ Thiểu Phủ nói, Tiểu Lân lần đi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ trở ngại nào. Những thứ kia tẩu thú nhất tộc cường giả, cũng quả thật bị hạn chế được, phải, quá lâu. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Chí Hùng nghe vậy, gật đầu nói, vài lời ngược lại cũng để ý tới, vậy hãy để cho thoải mái nha đầu đi cùng Tiểu Lân đồng thời, cũng tốt đối tiểu gia hỏa có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đó là dĩ nhiên, Đỗ Thiểu Phủ vui vẻ đồng ý, tiếp tục nói, để cho Tiểu Bá cùng Tiểu Hoàng hai hùng hài tử cũng đồng thời đi, đỡ cho bọn họ ở nhà làm ầm ĩ. Núp ở bên ngoài đại điện Đỗ Tiểu Phách, Đỗ Tiểu Hoàng nghe vậy, nhất thời như phụng luân thanh âm, cha, ta yêu ngươi chết được. Đỗ Tiểu Hoàng vung quả đấm nhỏ, hưng phấn nói, hư. Đỗ Tiểu Phách vội vàng che miệng của hắn, dựng lên cái chớ có lên tiếng đích thủ thế. Một màn này, tự nhiên chạy không khỏi Đỗ Thiểu Phủ cảm giác, mà trong đại điện mọi người, cũng thoáng chốc cười thành một mảnh, bị mấy đứa bé đáng yêu thái chọc cho vui vẻ. Bất quá, Đỗ Thiểu Phủ quyết định, cũng để cho Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng đám người yên tâm không ít. Ba đứa hài tử tuy nói tuổi tác trẻ thơ, nhưng người người đều là đáng sợ thánh cảnh tu vi, hơn nữa thoải mái nha đầu đi theo, chỉ cần không gặp ma giáo cửu đại ma hoàng cấp độ kia cường giả, trên căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ bất trắc. Long tộc là khối xương cứng, chuyến này nhất định có một phen ác chiến. Phiền toái y lão cho đêm phiêu lăng, Thiên Cổ Ngọc 18 huynh đệ truyền tin, thông báo một tiếng, để cho bọn họ trực tiếp đã tìm đến Tứ Hải, cùng chúng ta hội hợp. Đỗ Thiểu Phủ nói, minh bạch. Y vô mệnh gật đầu, cả đám tiếp tục thương thảo, liên quan tới hoang nước, liên quan tới ma giáo loại liên quan công việc. Đối với Cơ Ngàn Tháng, Tôn Cầm, đệ nhất anh kiệt loại chừng 10 tên gọi cường giả trẻ tuổi, Đỗ Thiểu Phủ là trực tiếp bắt Tráng Đinh, an bài cho bọn hắn một cái hạng, gian cự, nhiệm vụ cho hoang nước một ít thiên tư kiệt xuất hài đồng làm một phen trong tu luyện hướng dẫn. Hoang quốc sở có thánh cảnh cường giả, cơ hồ đều tại bên ngoài bôn ba bận rộn, căn bản không có thời gian làm những thứ này. Lúc này có những thứ này, khổ lực, không dùng liền uổng phí. Lấy những thứ này cường giả trẻ tuổi thực lực, hướng dẫn một đám hoang nước con em, tuyệt đối mạnh như thác đổ, dư giả. Chỉ bất quá, những người này đi ra cổ hoang đại lục, là vì lịch luyện, từ đó tìm kiếm cao hơn đột phá. Đỗ Thiểu Phủ cũng không khả năng để cho bọn họ một mực vùi ở hoang nước mốc rỉ sét, ở tại bọn hắn hoàn thành hướng dẫn nhiệm vụ sau, liền do y lão đám người an bài, tương trợ hoang nước, cùng ma giáo Chu Toàn. Về phần hồn cơ, Đỗ Thiểu Phủ dự định để cho nàng trấn giữ hoang nước, lấy không á với thực lực của mình, dù là cửu đại ma hoàng tới đông đủ, tấn công hoang nước, cũng có thể bằng kỳ sức một mình chống lại một đoạn thời gian. An bài như vậy, cũng để cho toàn bộ hoang nước thánh cảnh cường giả, có thể miễn đi nỗi lo về sau, an tâm đối phó ma giáo. Nửa ngày sau khi, tất cả sự hạng rốt cuộc cẩn thận giao phó xong tất, mọi người mới hoàn toàn tán đi. Đỗ Thiểu Phủ một mình đi mẹ ở sân, hiện tại nàng vẫn là đang bế quan, nhưng từ mẹ lúc tu luyện thật sự không tự chủ tản ra cường đại khí hơi thở thượng, Đỗ Thiểu Phủ kinh ngạc vui mừng hiện tại, nàng ở phù đạo lên thành tựu, lại có đáng sợ đột phá. Lúc trước mẹ đang bế quan trước, chính mình từng đem kia thần bí tàng thiên công pháp giao cho nàng, mẹ xem sau khi xem, cũng không ngừng kêu, bất phàm, rồi sau đó lập tức tiến vào bế quan trạng thái, không nghĩ tới, lần này từ cổ hoang hung địa trở lại, lại có kinh khủng như vậy tăng lên. Không có quấy rầy mẹ tu luyện, Đỗ Thiểu Phủ thán phục đi qua, liền xoay người lặng lẽ rời đi. Xem ra chúng ta Đỗ gia lại lập tức phải nhiều hơn một cái thánh cảnh linh phù sư. Đỗ Thiểu Phủ tự nói, cười vui vẻ, mẹ có thể đột phá, cũng là Đỗ gia cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nước thực lực tổng hợp tăng lên, sắp tới sắp đến trong đại kiếp, cũng thêm mấy phần sức tự vệ, này, đúng như chính mình mong muốn. Nghĩ lúc đó, hắn cố gắng tu luyện động lực, chính là vì một nhà bốn chiếc có thể đoàn tụ. Bây giờ, hết thảy bỏ ra, thủ hộ phía sau mình những người đó thân hữu, tình cảm chân thành, con dân. Từ đầu đến cuối hai người có một chút chỗ giống nhau, đó chính là Đỗ Thiểu Phủ đối mặt địch nhân, cũng so với chính mình cường đại hơn nhiều. Chỉ có đủ thực lực cường đại, mới có thể gánh lên trên vai nặng trĩu cái thúng. Duy chỉ có không giống, là Đỗ Thiểu Phủ bây giờ có vô số người giúp cùng đi theo người, lại cũng không cần hắn một thân một mình đối mặt hết thảy, cô quân phấn chiến. Chương 2557, Niết Long vượt sâu. Hải vực mịt mờ, vô biên vô ngân, một vị thanh niên áo bào tím đạp sóng du lan mà đi, thân thể theo sóng lớn khởi khởi phục phục, mang theo một cổ đặc biệt tự nhiên vận luật, tự hồ cùng nước biển hòa làm một thể. Thanh niên trong tay, dắt một vị 7-8 tuổi bộ dáng nữ đồng. Này nữ đồng chân mày có một đạo kỳ dị dấu ấn, lóe lên lạnh như băng sáng bóng, hiện ra mấy phần yêu dị. Hai người này chính là chuẩn bị đi Long tộc Đỗ Thiểu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh phụ nữ. Cha, Long tộc hẳn liền nấp trong nước biển này bên dưới sao? Tiểu Tinh Tinh mở miệng đối Đỗ Thiểu Phủ hỏi. Thế nhân đều biết Long tộc đổ lại tứ hải, nhưng chắc hẳn không dễ dàng như vậy cũng làm người ta thăm dò sào huyệt của bọn hắn chỗ, cho nên chúng ta kinh cũng còn phải thêm chút hỏi dò một chút. Đỗ Thiểu Phủ cười nói, chợt quay đầu nhìn về phía Tiểu Tinh Tinh, hỏi, bên trong cơ thể ngươi chảy xuôi tối thanh thuần thanh long huyết mạch, có hay không cảm ứng được hơi thở của long tộc? Tiểu Tinh Tinh gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu, ta đối nơi này có mấy phần cảm giác thân thiết, có thể mơ hồ sinh ra một ít cảm ứng. Chẳng qua là này hải vực quá mức mênh mông, quả thực vô pháp xác nhận long tộc cụ thể chỗ. Đỗ Thiểu Phủ cáp, biểu thị sáng tỏ. Sao nhỏ tinh thể bên trong có đến thanh long cùng chu tước lượng nặng huyết mạch, hoàn toàn áp đảo long tộc cùng bộ tộc phượng hoàng trên. Chỉ bất quá, tứ hải mênh mông vô tận, nàng chỉ có thể sinh ra như vậy một tia cảm ứng, cũng thuộc về bình thường. Tối thiểu, so với Đỗ Thiểu Phủ hoàn toàn không có cảm giác, muốn tới được, phải, cường, đi thôi, đi xuống xem một chút lại nói. Vừa vặn ngươi đêm phiêu lăng thúc thúc bọn họ cũng còn chưa tới, không bằng chúng ta đi trước thăm dò đường một chút. Đỗ Thiểu Phủ vừa nói, chính là thân hình hạ xuống, mang theo Tiểu Tinh Tinh đồng thời chui vào trong nước biển. Trên người hắn ba động ra mênh mông khí cơ, đem nước biển ngăn cách bên ngoài, giống như đưa thân vào một cái bong bóng lớn bên trong. Này đáy biển sâu bên trong, có một cổ hàng sát khí. Đỗ Thiểu Phủ nói, theo hai người không ngừng đi xuống, ánh sáng càng ngày càng u ám. Lăng tăng ba quan bên trong, đếm không hết biển san hô tảo theo nước gợn chập chờn. Đỗ Thiểu Phủ cảm thấy nước biển này trúng hoàn cảnh, cũng càng ngày càng là trở nên có chút lạnh giá. Loại này lạnh giá không giống với Nghiêm Hàn Tuyết Phong cái loại này đơn thuần lạnh, mà là mang theo thực cốt ý, ảnh hưởng người nguyên thần cùng nhục thân. Nếu không phải trong biển sinh linh, dù là đạt tới vũ hoàng cảnh giới đến đây cũng sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Nhưng mà lấy Đỗ Thiểu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh tu vi, hoàn toàn có thể mang loại này hàng sát khí không nhìn. Ta đi tìm một cái cường đại chút sinh linh hỏi thăm một chút đi, Tiểu Tinh Tinh nói. Đỗ Thiểu Phủ gật đầu đồng ý, nguyên thần chi lực tản mát, liền đem đáy biển mấy vạn dặm phạm vi bao phủ ở bên trong. Ha ha, trước mặt ngàn dặm chỗ, sinh một ít có ý chuyện, chúng ta cũng đi tiếp cận tham gia náo nhiệt. Nguyên thần chi lực phản hồi về gửi tin tới hơi thở, để cho Đỗ Thiểu Phủ không khỏi cười. Sau đó, hai người liền trực tiếp hướng xa xa lao đi. Vô số cá con ba tôm cua từ bên người lội qua, rất nhiều trên người cũng tản ra mù mịt hào quang, cố gắng hết sức đẹp đẽ. Chẳng qua là những sinh linh này cũng cực kỳ nhỏ yếu, căn bản vô pháp đối Đỗ Thiểu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thậm chí, này trên người của hai người mơ hồ tản khí tức cùng kia mau lẹ vô cùng độ, khiến chúng nó cũng không tự chủ sinh ra ý sợ hãi, rối rít tránh hướng xa xa, không dám đến gần. Đóng ngoặc vuông. Đến, bất quá nửa nén hương thời gian, Đỗ Thiểu Phủ liền đã mang theo Tiểu Tinh Tinh đến một mảnh đáy biển dãy núi. Chỗ này đáy biển dãy núi, kéo dài ngàn dặm, trên đó che lấp thành phiến đáy biển thực vật, mà ở dãy núi sâu bên trong, càng là tụ tập mấy vị coi như cường đại đáy biển sinh linh. Lúc này, mấy vị kia sinh linh đối thoại, cũng truyền vào Đỗ Thiểu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh hai người trong tai. Bối Luân, đem nước liên giao ra, ta hôm nay liền tha cho ngươi một cái mạng. Một cái quái dị hải tộc sinh linh nói, cái này sinh linh, trong lời nói mang theo nồng đậm ý uy hiếp, hóa thành hình người, nhìn qua là một cái hơn 30 tuổi chàng thanh niên, chẳng qua là viên kia đầu tròn não, trên đầu không có lông dáng vẻ, lộ ra cố gắng hết sức quái dị, càng khác thường là, hắn thân thể giống như là một cái tròn trịa viên trụ, tám cái cánh tay ở dưới cổ vờn quanh một vòng, kỳ dài vô cùng, giống như căng căng đâm tủa, trên dưới chập chờn. Thạch phu, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Gây gớm hôm nay, chúng ta mang đến lưỡng bại câu thương, một vị khác đầu trên đỉnh đang đắp hai khối vỏ sò chàng thanh niên tức giận nói, đồng dạng cũng là hình người, ở tại tay trái, nắm một cái một người cao xiên kích, hiện lên hung mãnh khí tức, trong tay trái, còn dắt một vị da thịt dịch thấu trong suốt cô gái trẻ tuổi, tướng mạo thanh lệ khả nhân, thấy như vậy ba đầu sinh linh, tiểu tinh tinh không khỏi hơi dương ra cái miệng nhỏ nhắn, cha a, này ba cái đều là sinh linh gì a, dáng dấp quá kỳ quái, dạ, cái đó dưới đầu dài một vòng tay, hẳn là chết trâu nhất tộc, cũng chính là chúng ta thường nói chương ngư, hoặc là bạch tuộc. Đỗ Thiểu Phủ chết miệng, nói tiếp, đối diện trên đầu đỡ lấy hai khối miếng ngói, nhất định là ngọc trai biển một loại vỏ sò sinh linh, khi cái đó da thịt non sắp trong suốt nữ tử, lại là chủng tộc gì? Tiểu Tinh Tinh tiếp tục hỏi, Đỗ Thiểu Phủ cười ha ha, vậy hẳn là một cái thủy mẫu đi, dáng dấp đích xác là thanh tú đẹp đẽ tuyệt luân. Cũng khó trách kia hai nam vì nàng ở chỗ này đánh nhau, còn một bộ muốn lấy mạng đổi mạng dáng vẻ. Đỗ Thiểu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh vừa nói, một bên cũng đứng ở ba người kia cách đó không xa, bình đầu luận túc một cái lần, trong miệng theo như lời nói, không có trải qua bất kỳ thu liễm đè thấp, tự nhiên cũng bị đối phương nghe vào rồi trong tai. Người nào ở chỗ này quơ tay múa chân, chán sống sao? Tên kia kêu Thạch Phu Chương Ngư tộc nam tử quay đầu, khảm ở trên đầu trọc hai con ngươi đông lại một cái, trừng mắt về phía rồi Đỗ Thiểu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh, tám cái cánh tay không ngừng hoa động, tùy thời chuẩn bị đánh ra dáng vẻ, mà đồng thời, vị kia ngọc trai biển một loại bối luân cũng nhíu mày, hướng Đỗ Thiểu Phủ quét nhìn đi, hiển nhiên, hắn hai người chỉ rõ rõ, trước lấy công phẫn, dám ở bản hoàng trước mặt càn rỡ, ta xem ngươi mới là chán sống đi. Tiểu Tinh Tinh thân là Tử Long Hoàng, cho tới bây giờ đều là không sợ phiền phức chủ nhân, trong nháy mắt liền cho đỉnh trở về. Nếu không phải Đỗ Thiểu Phủ kéo, chỉ sợ cũng trực tiếp đi lên một quyền đem cái kia chương ngư bắn cho thành cạn bã. Nhân tộc, chẳng lẽ bọn họ là nhân tộc? Thủy mẫu biến thành nước liên đưa tay che cái miệng nhỏ nhắn, xinh đẹp trong mắt to tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Không sai, chúng ta chính là nhân tộc. Đỗ Thiểu Phủ khẽ mỉm cười nói, to gan lớn mật nhân tộc, lại dám tới ta hải vực Dương Oai, vẫn còn ở này nói ẩu nói tả, kia để mạng lại ở chỗ này tốt lắm. Tiểu Tinh Tinh nói, để cho Thạch Phu giận không kềm được, trong tiếng hét vang, nó chính là động, tám cái cánh tay bắn ra, giống như là tám cái trường tiên như vậy, hướng Đỗ Thiểu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh quấn giết tới, lực lượng mạnh mẽ kích động, khiến cho nước biển cũng kịch liệt lăn lộn, lại đang đáy biển cũng lộ ra hô khiếu chi thanh, cẩn thận a, khi bối luân thấy vậy, lúc này kêu lên, nhắc nhở Đỗ Thiểu Phủ né tránh, mà Đỗ Thiểu Phủ chẳng qua là nhíu mày, cũng không có làm ra bất kỳ nghênh địch động tác. Đá này phu cũng là có thú tôn cảnh tu vi, cũng coi là không tầm thường, nhưng loại trình độ này còn hoàn toàn không bị hắn coi ra gì. Hắn chẳng qua là cảm thấy, người này cũng quả thực quá bá đạo nhiều chút, một lời không hợp đã đi xuống sát thủ, lại còn coi hắn là dễ bóc trái hồng mềm rồi hả? Hừ, không biết tự lượng sức mình, Tiểu Tinh Tinh lạnh rên một tiếng, đứng ở chỗ cũ, trực tiếp chính là hướng về phía kia Thạch Phu, đưa ra một cái tiểu tiểu tay bàn tay, đáng sợ kình lực phun, tạo thành một cổ chân vịt thế, đem Thạch Phu tám cái trường tiên niệp với nhau, giống như là một cây sợi dây như vậy, bị Tiểu Tinh Tinh cầm trong tay. Rồi sau đó, Tiểu Tinh Tinh nhẹ nhàng kéo một cái, phốc phốc phốc mà mấy cái, tám cánh tay tận gốc mà đứt, Thạch Phu ra mà kêu thảm một tiếng, kinh hoảng lui về phía sau, huyết dịch đỏ thắm phun trào, đem nước biển chung quanh nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Này, bối luân cùng nước liên nhìn chăm chú liếc mắt, từ với nhau trong con ngươi thấy được kinh hãi. Cái đó nhân tộc tiểu nữ đồng, một chiêu hời hợt, liền đem Thạch Phu phế đi, điều này thật sự là quá đáng sợ, các ngươi dám đã thương ta, ta chết trâu nhất tộc tuyệt không bỏ qua cho bọn ngươi. Thạch Phu lên tiếng gào thét, một cái to lớn chư ngư phơi bày, chẳng qua là tất cả móng tu đều bị đoạn đi, trong miệng hô to, gầm thét không ngừng, đồng thời thú tôn cảnh tu vi bạo nổ, tấn phương xa chui đi, nước biển bị khuấy động được, phải, hô lỗ lỗ, vang dội. Khiến cho phương này khu vực trên mặt biển nhấc lên thao thiên ba lan. Một bên, bối luân cùng nước liên hai thân thể của con người cũng đi theo lay động. Đỗ Thiểu Phủ không có xuất thủ ngăn trở, mặc cho rời. Cha, có muốn hay không giữ hắn lại, ta còn chưa ăn qua bạch tuộc đâu rồi, không biết mùi vị như thế nào đây. Tiểu Tinh Tinh nắm tám cái to lớn chương ngư móng, trong mắt to toát ra lục quang, kịch liệt lăn lộn nước biển, lại để cho nàng thân thể nho nhỏ liên chiến động cũng không có xuống. Ta cũng không ăn rồi, hữu cơ sẽ thử tốt lắm. Đỗ Thiểu Phủ cười nói, bất quá một cái khả năng không quá đủ ăn, tên kia không phải nói muốn hô chết trâu nhất tộc tới tiêu diệt chúng ta sao? Thực có can đảm tới, vừa vặn chúng ta tận diệt rồi, nếu như hai ta không ăn được, còn có thể mang về để cho tiểu bá tiểu hoàng bọn họ nếm thử một chút. Tiểu Tinh Tinh lớn một chút đầu, thâm thấy pháp này rất hay. Chương 2558, Niết Long vượt sâu 2. Thạch Phu chật vật đi xa, vô biên sóng lớn từ từ thu liễm, Bối Luân cùng Nước Liên hai người cũng ổn định thân hình. Đỗ Thiểu Phủ cười một tiếng, đưa mắt đầu bắn tới, kia bộ dáng cười mị mị, để cho một đôi hải tộc thanh niên nam nữ không nhịn được trùng mình. Các ngươi ai có thể nói cho ta biết, làm sao có thể đủ đi Long tộc? Đỗ Thiểu Phủ mở miệng nói, hắn mục đích của chuyến này là muốn tiến vào Long tộc, cũng không muốn ở chỗ này trễ nải quá nhiều thời gian, mà mấy người tu vi cũng coi như được không tầm thường, cho nên hướng bọn họ hỏi mới có thể đạt được nhất định tin tức hữu dụng. Long tộc, các ngươi phải đi Long tộc? Bối Luân nghe vậy cả người chấn động mạnh một cái. Đối với bọn hắn loại này hải tộc sinh linh mà nói, Long tộc là một loại chí cao vô thượng tồn tại, sự mạnh mẽ đến đáng sợ, chính là tứ hải trong vương giả. Nếu như biết, xin báo cho biết. Đỗ Mỗ ở chỗ này đi trước đã cảm ơn. Đỗ Thiểu Phủ rất là khách khí nói, hắn cũng không phải là phách lối người, không thể nào vô duyên vô cớ đối hai người kia xuất thủ. Thấy Đỗ Thiểu Phủ tốt như vậy nói chuyện, Bối Luân cũng thoáng an tâm, nói, ta cũng chỉ là nghe nói, Long tộc chiếm cứ ở Niết Long vực sâu, nhưng cụ thể này Niết Long vực sâu ở đâu, nhưng là không biết. Cái loại này tồn tại, căn bản không phải chúng ta có thể tiếp xúc được. Hắn tâm lý rõ ràng, hai vị này nhân tộc có thể cùng Long tộc sinh ra dây dưa rễ má, tuyệt đối có cực lớn lai lịch. Niết Long vực sâu, Đỗ Thiểu Phủ im lặng. Ở bên ngoài lúc, chỉ nghe nói Long tộc chiếm cứ tứ hải, lại căn bản chưa từng nghe nói Niết Long vực sâu cái này địa phương. Hải vực rộng lớn như vậy, vừa mới đến, dựa hết vào chính mình đi tìm nói, thật vẫn làm cho không người nào từ bắt tay. Có lẽ, chỉ có từ những thứ kia sinh linh mạnh mẽ trong miệng, mới có thể biết được tin tức mình muốn. Cha, mới vừa rồi cái kia cuồng vọng bạch tuộc nói không chừng sẽ còn trở lại, chúng ta có muốn hay không chờ ở chỗ này? Tiểu Tinh Tinh suy tính nói, ý của nàng rất rõ ràng, kia Thạch Phu nếu là trở lại, nhất định sẽ kéo lên một đám chết ngưu tộc cường giả, đến lúc đó trực tiếp bắt giữ bọn họ, chắc hẳn, đối với thực lực cao thâm hải vực sinh linh mà nói, là có thể biết được Niết Long vực sâu chỗ ở. Đỗ Thiểu Phủ thâm thấy để ý tới, cảm giác pháp này rất là có thể được, nhưng Bối Luân cũng không nhát gan run rẩy nói, đại nhân, các ngươi hay là đi mau đi, kia Thạch Phu là chết trâu nhất tộc tuổi trẻ thiên kiêu, sâu sắc vị kia bán thánh cảnh giới lão tổ yêu mến, bây giờ hắn bị phế, lấy vị lão tổ kia có thù tất báo cá tính, tất nhiên sẽ giận tím mặt, thậm chí sẽ đích thân tới đối phó các ngươi đấy. Ồ, bán thánh cảnh giới lão tổ. Đỗ Thiểu Phủ khóe miệng móc một cái, không nghĩ tới, kia chết trâu nhất tộc ngược lại thật đúng là không yếu, lại cũng là có bán thánh cảnh giới cường giả tồn tại, đổi lại giống vậy hải tộc thế lực, quả thật sẽ đối với cường giả như vậy vô cùng kiên kỵ. Đáng tiếc, phế bỏ Thạch Phu người, chính là ma vương Đỗ Thiểu Phủ cùng Tử Long Hoàng Tiểu Tinh Tinh, kia bán thánh cảnh giới bạch tuộc thật dám đến nói, sợ rằng cuối cùng chỉ có thể rơi vào cái bị đem ra tế ngũ tạng miếu kết quả. Nghĩ tới đây, Đỗ Thiểu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh cũng không khỏi sinh ra mấy phần mong đợi đến, phản phất thấy được mỹ thực ở hướng bọn họ vẫy tay. Đến đến, chúng ta nếm trước nếm này tám cái chân hỏi thế nào? Đỗ Thiểu Phủ từ nhỏ sao trong tay nhận lấy Thạch Phu tám cái đâm tủa, mỗi một cái cũng có người thành niên cánh tay của to, hợp đồng dài hạn ba trượng, to con vô cùng, ta đi tìm củi nổi lửa. Tiểu Tinh Tinh cũng là hưng phấn, trong nháy mắt nhảy lên hướng phương xa. Đỗ Thiểu Phủ bàn từ trên đất, trên người xông ra một đạo càng cường đại hơn kình lực, đem chung quanh ba trượng bên trong nước biển toàn bộ bài xích đi ra ngoài, tạo thành một cái không nhỏ không gian, đủ mở ra quyền cước, rồi sau đó, đem tám cái chư ngư tay rửa sạch một lần, lại từ trong túi càng khôn lấy ra đại đỉnh, vỉ nướng, gia vị loại tất cả món đồ, không ra chốc lát thời gian, Tiểu Tinh Tinh vậy lấy trở lại, lôi kéo một đống lớn trong biển san hô loại thực vật, giống như là một tòa núi nhỏ. Tiểu Tinh Tinh lợi dụng huyền khí, đem những thực vật này lượng nước bốc hơi khô, trở thành có thể thiêu đốt bó củi. Tấn sinh ra một lùm đống lửa, Đỗ Thiểu Phủ thịt nướng kiền oa cùng tiến lên, thủ pháp thành thạo, không cần thiết quá lâu, liền có trận trận mùi thịt bồng bềnh ở không gian nho nhỏ bên trong. Đóng ngoặc vuông, thật là thơm a. Tiểu Tinh Tinh trừ động mũi, chảy ra nước miếng, tới nếm thử một chút. Đỗ Thiểu Phủ đem một cái tế kiếm đưa cho Tiểu Tinh Tinh, phía trên chuỗi đến một đoạn hiện lên bóng loáng bạch tuộc vòi, mùi thịt bên trong, hỗn hợp cây thì là Ai Cập hoa tiêu mùi vị. Tiểu Tinh Tinh một cái nhận lấy, miệng to gặm nhai, con mắt híp lại thành một đường tia, hưởng thụ phi thường. Ta tới thử một chút kiền oa mùi vị như thế nào. Đỗ Thiểu Phủ từ bên trong chiếc đỉnh lớn kẹp lên một tảng lớn thịt, ném vào trong miệng, nhai mấy hớp sau, a một tiếng, thở dài nói, nhập vị rồi, khẩu vị thật tốt, có lực đạo. Tiểu Tinh Tinh bỏ lại bị gặm sạch rồi ăn thịt tế kiếm, cũng từ kiền oa trong nhặt lên một khối đến, nâng tại trong tay, đối Bối Luân cùng Nước Liên hai người chào hỏi, các ngươi cũng tới nếm thử một chút. Cách đó không xa, Bối Luân cùng Nước Liên hai người trợn mắt hốc mồm, bởi vì nước biển ngăn cách quan hệ, bọn họ không ngửi thấy ăn thịt mùi thơm, chỉ là thấy kia hai gã nhân tộc ăn nổi tinh thần sức lực. Bọn họ biết hai người này rất mạnh, có ít nhất vũ khu vực cảnh giới tu vi, lá gan này cũng không tránh khỏi quá lớn, lại đem dám nướng thực tử trâu nhất tộc. Đại nhân, các ngươi hay là đi mau đi. Nếu là chậm, Nước Liên còn chưa nói hết, trong lời nói còn mang theo mấy phần nóng nảy, nhưng trong lời nói ý tứ rất dễ hiểu. Nếu như vị kia bán thánh cảnh giới lão tổ đuổi giết đến đây, vừa vặn nhìn thấy một màn này, há có thể tùy tiện bỏ qua cho bọn họ. Đến lúc đó, hai người kia loại sợ rằng muốn đi cũng đi chưa xong. Đỗ Thiểu Phủ đem một khối thơm ngát thịt nướng nuốt xuống, gật đầu một cái, đối Bối Luân cùng Nước Liên nói, cũng đúng, các ngươi hay là đi mau đi, tránh cho dẫn đến phiền toái lớn hơn nữa. Này hai gã hải tộc dường như coi như tâm thiện, mình cũng không muốn liên lụy bọn họ. Đại nhân, các ngươi, Bối Luân cũng lên tiếng, đừng để ý chúng ta, đi nhanh đi, không đi nữa liền đem các ngươi đồng thời nướng lên ăn xuống. Đỗ Thiểu Phủ mí mắt không nhấc nói, Bối Luân cùng Nước Liên đồng thời bị dọa sợ đến cả người run run một cái. A Biển Bối nói, hẳn muốn bạo nổ tiêu thịt kho tàu, mùi vị nghĩ đến chắc cũng sẽ không tệ. Tiểu Tinh Tinh thờ ơ đồng ý một câu, hai vị hải tộc cường giả bị dọa sợ đến mặt cũng xanh biếc, nào dám tiếp tục trì hoãn. Ngay cả cáo từ đều không nói, liền tấn hướng phương xa bơi đi. Kết quả như thế, để cho Đỗ Thiểu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh cũng không khỏi tức cười, nhìn chăm chú liếc mắt sau cười lên ha hả, cha ta quả nhiên là ma vương, nhìn đem người hài tử bị dọa sợ đến. Tiểu Tinh Tinh chế nhạo nói, cha ngươi ta là ma vương không sai, có thể ngươi cũng coi là tiểu ma vương. Đỗ Thiểu Phủ phản kích, danh tiếng này không tệ, sau này sẽ dùng nó, không thể so với Tử Long Hoàng gọi kém. Tiểu Tinh Tinh vui vẻ tiếp nhận, hai cha con một bên ăn ngốn nghiến, một bên cãi vã, chờ đến ăn không sai biệt lắm thời điểm, thật đúng là đến lúc một đám người vây giết tới, đám người này, số lượng đạt tới trên trăm, người người hình dáng quái dị, cùng khi trước thạch phu tương cận, đều tại dưới cổ dài tám cái cánh tay, làm thành một vòng, một khi đến, thấy được Đỗ Thiểu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh trước mặt đại đỉnh cùng vỉ nướng, còn có một chút còn thừa lại bạch tuộc đâm tủa, nhất thời người người giận tím mặt. Lớn mật nhân tộc, lại dám đã thương tộc ta hậu bối, còn ăn ta chết trâu nhất tộc, lão phu muốn giết các ngươi. Là, một ông lão chỉ Đỗ Thiểu Phủ hai người mắng to, nói chuyện cũng thở dốc đứng lên, hiển nhiên đã là tức gần chết. Lão giả này mặt mũi khô cằn, đỉnh đầu không có lông, hốc mắt lõm sâu, cực kỳ giống một cái hành tương tự một lão hòa thượng. Ở tại bên cạnh, một cái mất đi toàn bộ vòi thanh niên trợn mắt trợn tròn, hận không thể dùng ánh mắt giết chết kia hai gã nhân tộc. Đỗ Thiểu Phủ ở một cái, giống như mới vừa thấy đám người kia đến, sờ cái bụng tròn vo, mặt mày hớn hở nói, nha cáp, không tệ nha, lại tới đây sao nhiều chương ngư, đủ chúng ta một đại gia tử ăn xong lâu. Tiểu Tinh Tinh giống như là ăn quá no tựa như, khó khăn từ dưới đất chi khởi thân thể, đầu nhỏ điểm không ngừng, còn tiện tay đem còn thừa lại mấy cây chương ngư chân thu vào rồi túi càng khôn. Thông qua cảm giác, hai cha con cũng là hiện tại, kia vì lão giả, cũng không chính là một vị bán thánh cảnh giới cường giả. Nhân loại tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, khi ta hải vực là ngươi có thể dương oai địa phương không được. Lão giả tức giận đang lúc này hướng Đỗ Thiểu Phủ hướng tập tới, tám cái vô cùng vai u thịt bắp cánh tay của cuồng vũ, đằng đằng sát khí, bán thánh tu vi nổ lên đến, khiến cho nước biển sôi sùng sục, đáy biển mặt đất vỡ nát, bùng cát cuồn cuộn. Đỗ Thiểu Phủ đứng bất động, không có phản kháng, mặc cho thân thể của mình bị lão giả cuốn lấy. Tiểu tử, chịu chết đi, lão giả hét lớn, tám cái đâm tủa thượng, từng cái giống như to bằng cái thất miệng hút thượng, ra tia sáng chói mắt, đâm tủa dây dưa động, vô biên kình lực cuốn, cần phải đem Đỗ Thiểu Phủ xoắn thành mảnh vụn. Chẳng qua là rất nhanh, lão giả động tác ngưng lại, hắn hiện tại, vô lực chính mình như thế nào sử lực, cũng vô pháp đem kia nhân tộc thanh niên rung chuyển chút nào, này, không khỏi để cho hắn cảm thấy rất là sợ hãi. Thánh cảnh, lão giả hoảng sợ mở miệng, rốt cuộc ý thức được thanh niên này đáng sợ, chạy mau, là thánh cảnh cường giả, lão giả kêu lên, lúc này thu hồi tám cái cánh tay, muốn thoát đi, trên trăm tên gọi chết trâu nhất tộc cường giả nghe vậy, rối rít run sợ vô cùng, căn bản không cần lại làm cái gì suy nghĩ, đều là xoay người muốn đi, đồng thời, phốc phốc phốc mà liên tiếp trầm đục tiếng vang vang lên, giống như là đốt pháo pháo, từng cổ một khói đen từ những người này mông toát ra, tấn đem nước biển nhuộm thành một mảnh đen nhánh, mơ hồ tầm mắt đồng thời, cũng mang theo kinh khủng thực sát khí. Nhưng mà, những người này thân hình vừa mới lao ra không tới nửa trượng, liền chợt dừng lại, bao gồm tên kia bán thánh lão giả ở bên trong, tất cả mọi người chỉ cảm thấy, nước biển chung quanh thật giống như động lại một dạng căn bản vô pháp tạt qua, chạy cái gì, lưu lại làm lương thực của chúng ta không phải là rất tốt sao, Đỗ Thiểu Phủ cười khanh khách nói, thân thể tuôn ra năng lượng cường đại, đem một đám chết ngư tộc cường giả chung quanh, bị ô nhiễm nước biển tất cả đều bài xích mở ra, lại thối lắm, thật là ghê tởm. Tiểu Tinh Tinh nắm lỗ mũi, cũng không muốn đến gần những người đó bên người. Đỗ Thiểu Phủ đi tới kia bán thánh trước mặt của lão giả, hỏi, ngươi hẳn biết Niết Long vực sâu ở cái gì địa phương, dẫn chúng ta đi, hôm nay liền tha các ngươi một mạng, trên người hắn còn chịu chuyện quan trọng, cũng không muốn ở chỗ này trễ nải thời gian quá lâu. Lão giả sợ run tại chỗ, hắn lúc này mới thật sự ý thức được, mình rốt cuộc trêu chọc dạng gì nhân vật đáng sợ, đáy lòng lại cũng không đề được một chút phản kháng cùng chạy trốn tâm tư. Niết Long vực sâu này, đối mặt Đỗ Thiểu Phủ câu hỏi, hắn sửng sốt hồi lâu, già nua trong con ngươi sinh ra ý sợ hãi, thế nào, không muốn? Đỗ Thiểu Phủ thiêu mi hỏi, lão giả đuổi vội vàng khoát tay nói, thật to người, đây chính là Long tộc đích thực đổ lại nơi, các ngươi phải đi nơi đó làm gì, không nên hỏi đừng hỏi. Tiểu Tinh Tinh bày ra một bộ hung mặt, nói một cách lạnh lùng, chết trâu nhất tộc bán thánh lão giả, lập tức bị dọa sợ đến rụt cổ lại, rồi sau đó, có chút nghi ngờ hỏi, đại nhân, ta mang bọn ngươi đi, thật có thể bỏ qua cho chúng ta sao? Lão giả run run rẩy rẩy, mặc dù hắn phi thường sợ hãi Long tộc, nhưng dưới mắt cũng không có càng nhiều hơn lựa chọn, chỉ có thể mong mỏi, này nhân loại có thể tuân thủ cam kết, nói được là làm được. Đỗ Thiểu Phủ nói, đối với lần này, lão giả chỉ có thể gật đầu đáp ứng, đi nhanh đi, lằng nhằng nữa liền đem ngươi ăn. Tiểu Tinh Tinh hò hét, lão giả không dám lại làm do dự, lúc này mang theo hai người, hướng một cái phương hướng bơi đi, mà còn sót lại một đám chết ngưu tộc sinh linh, Đỗ Thiểu Phủ cũng không có làm khó, trực tiếp để cho bọn họ rời đi. Chương 2559, đáng thương bán thánh. Ở chết trâu nhất tộc bán thánh lão tổ dưới sự hướng dẫn, Đỗ Thiểu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh một đường đi nhanh, tốn không ít thời gian, xuyên qua mấy triệu các tiên si khu vực, Đỗ Thiểu Phủ khiếp sợ hiện tại, này hải vực phạm vi, sợ rằng so với toàn bộ 36 cửu châu chung vào một chỗ, còn phải tới càng rộng lớn hơn nhiều lắm. Ở trong đó, giống vậy có vô số chủng tộc cường đại, cùng trên đất bằng sinh linh như thế, bát phương các cư, Đỗ Thiểu Phủ không có tùy tiện đi dẫn đến ý của bọn họ, tâm lý ở tính toán lúc này, đêm phiêu lăng, thiên cổ ngọc đám người hẳn cũng không kém đến tứ hải trong phạm vi, bất quá, chính mình cũng không cần chờ bọn hắn, lấy thiên tướng 18 vệ năng lực, muốn tìm được Niết Long vực sâu, thật sự là việc rất nhỏ, bởi vì ba người không có mở ra đường hầm không gian tạt qua, cho đến lại qua nửa ngày, ba người mới rốt cục đến một nơi liên miên chập trùng đáy biển Sơn Loan. Đỗ Thiểu Phủ nguyên thần chi lực theo dõi bên dưới, hiện tại phía trước mấy ngàn dặm bên ngoài, có một mảnh to lớn Sơn Loan, mà lúc này, chết trâu nhất tộc lão giả, cũng là dừng bước lại, không chịu đi về trước nữa đi tiếp. Hai vị đại nhân, trước mặt ngọn núi kia bên trong hữu đạo thung lũng, nghe nói nơi đó hữu đạo vô biên thung lũng, chính là Niết Long vực sâu, cũng chính là Long tộc chiếm cứ nơi. Lão giả đối Đỗ Thiểu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh cung kính nói, xin thứ cho tiểu nhân chỉ có thể đưa hai vị đại nhân đến chỗ này. Vừa nói, còn len lén liếc liếc về hai người thần sắc, dáng vẻ thận trọng, rất sợ hai vị thánh cảnh cường giả sẽ có cái gì bất mãn, của ngươi nhiệm vụ hoàn thành, có thể đi. Đỗ Thiểu Phủ tùy ý khoát tay một cái, tỏ ý lão giả rời đi. Hắn cùng với lão giả này cũng không có thâm cừu đại hận gì, vì vậy cũng không có làm khó ý tứ của hắn. Nhưng mà Đỗ Thiểu Phủ phản ứng, lại để cho bán thánh cảnh giới lão giả sửng sốt chốc lát, như là hoàn toàn không nghĩ tới này nhân tộc thanh niên thật tùy tiện sẽ bỏ qua cho chính mình, còn không mau cút đi trứng, chẳng lẽ cứ như vậy nghĩ, muốn, bị chúng ta ăn. Tiểu Tinh Tinh nhàn nhạt nhìn chồng chọc lão giả liếc mắt, lầu bầu nói, lão giả nghe vậy, thoáng chốc như ở trong mộng mới tỉnh, ngựa không ngừng vó câu bơi về phía xa xa, chẳng qua là, hắn cũng không rời đi quá xa, mà là núp ở bên ngoài mấy trăm dặm một nơi to lớn đá ngầm sau, núp ở âm thầm, khao khát mà quan sát Đỗ Thiểu Phủ hai người, muốn nhìn một chút này hai gã nhân tộc cụ thể cùng long tộc có cái gì sâu xa. Một màn này, tự nhiên chạy không khỏi Đỗ Thiểu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh nguyên thần cảm giác, lòng hiếu kỳ thật nặng đấy. Đối với lần này, hai người chẳng qua là nhẹ nhàng cười một tiếng, chưa từng hỏi tới. Long tộc là một giới đứng đầu thế lực, sao huyệt của bọn hắn cũng quả nhiên khí thế bàn bạc. Đỗ Thiểu Phủ không thèm quan tâm kia bán thánh lão giả, đảo mắt đánh giá phương xa Sơn Loan, hai tròng mắt hơi khép, kia mảnh nhỏ Sơn Loan không tính là khôi vĩ, nhưng lại có thành phiến dị đỉnh nổi lên, giống như căng căng sau cơn mưa măng mùa xuân như vậy, san sát mà đứng vững. Ở u ám đáy nước, vẫn có thể thấy từng miếng hà quang nở rộ, lượn lờ ở bầy loan trùng điệp giữa, còn như vân vũ bốc hơi lên, vô số biển sinh thực vật bao trùm xuống, từng chuỗi bọt khí cô đô đô mà bốc lên đến, đồng dạng là màu sắc sặc sỡ, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Xa xa, Đỗ Thiểu Phủ hai người cũng có thể cảm nhận được linh khí nồng nặc truyền mà tới, chắc hẳn, thật thân ở trong đó lâu dài tu hành, bị như vậy linh lực dồi dào bọc, có thể đạt được cực kỳ không tầm thường chỗ tốt. Đi thôi, chúng ta lần này tới, không phải là tham quan du lãm, long tộc càng không biết mang theo hoa tươi cùng tiếng vỗ tay tới đường hẻm hoang nghênh. Nếu là không thể đồng ý nói, chúng ta không bằng trực tiếp đánh vào tốt lắm, Đỗ Thiểu Phủ cười nói, mà hậu thân hình lướt gấp, mang theo Tiểu Tinh Tinh hướng kia mảnh nhỏ Sơn Loan phóng tới, kia chết trâu nhất tộc lão giả cũng là lặng lẽ đi theo lên. Hai người chỉ tốn đi thời gian mấy hơi thở, là được qua khoảng cách mấy ngàn dặm, đi đến Sơn Loan sâu bên trong. Tới gần bên sau khi, quả nhiên như kia chết trâu nhất tộc lão giả nói một dạng, có một đạo không đáy thần uyên hoành tuyên ở vô đỉnh phong loan giữa. Cái này không đáy thần uyên chiều rộng thiên bách lý, từ bên trên liếc nhìn lại, đen ngòm một mảnh, cho dù là nguyên thần chi lực tán, cũng vô pháp dò thám biết ra đến đáy tràn đầy bao nhiêu. Nơi này chính là Niết Long vực sâu rồi không? Ta cảm thấy nơi này có cường đại phù trận thủ hộ, ngăn cách nguyên thần chi lực dò xét. Tiểu Tinh Tinh mi tâm dấu ấn lóe lên ánh sáng, chậm rãi nói, long tộc nội tình, tích toàn vạn cổ năm tháng, tuyệt không phải bình thường. Này phù trận mặc dù không có toàn bộ mở ra, nhưng nghĩ đến cũng phi thường đáng sợ, chúng ta cũng không nên quá với khinh thường. Đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiểu Phủ trong con ngươi thoáng qua tử kim vẻ, nghiêm túc nói. Tiểu Tinh Tinh gật đầu công nhận, nhưng cũng không có vẻ sợ hãi. Cha, ta trước tới đánh rắn động cỏ, tìm tòi hư thật. Tiểu Tinh Tinh đối Đỗ Thiểu Phủ nói, ở tại thân thể nho nhỏ thượng, đột nhiên tuôn ra một cổ lực lượng cường đại, một cổ mênh mông khí cơ phun trào, vô tận ánh sáng nổ bắn ra, khiến cho bốn phía đỉnh nhọn cũng vo ve, chiến minh, lay động. Tiểu Tinh Tinh cử động lần này nhất thời đưa tới Niết Long trong vực sâu động tĩnh. Chỉ nghe, hai người trước mặt kia không đáy trong vực sâu, truyền tới một đạo hét lớn tiếng, người nào dám can đảm đặt chân Niết Long vực sâu. Ngay sau đó, một mảnh kim quang ba động, kích tán mà ra, đem u ám vực sâu thắp sáng, đường hoàng đại tác, kèm theo một tiếng cao vút long ngâm, một đạo vô lượng long thân từ trong vực sâu lao ra, long thân dãy dụa giữa, như vậy một cái vô cùng to lớn tay bàn tay, ở trong nước biển khuấy động, thoáng chốc, chu vi mấy ngàn dặm hải vực cũng dâng lên mãnh liệt dòng nước ngầm. Nước biển dũng động bên trong, mang theo lực lượng khổng lồ, cuốn bát phương, phương này địa vực trên mặt biển, càng là kích thích thao thiên phong lưu, dâng trào gào thét, tiếng rồng ngâm bên trong, có uy áp cường đại tán, khiến cho đi theo Đỗ Thiểu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh sau lưng trên trăm dặm chết trâu nhất tộc bán thánh lão tổ, cảm thấy một trận da đầu tê dại, đây là từ huyết mạch chỗ sâu cảm giác, là đối cao đẳng chủng tộc tiên thiên kính sợ cùng kiên kỵ, cùng tu vi không liên quan, các ngươi là một tộc kia. Lại dám ở ta long tộc càn rỡ, còn chưa cút mở, cẩn thận diệt cả bộ tộc các ngươi. Một cái như như núi cao long lộ ra, tiến tới Đỗ Thiểu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh trước mặt, long trong mũi phun ra hai chuỗi thật dài khí tức, hóa thành lưỡng đạo dài trăm ngàn trượng ngâm nước, bồng bềnh lái đi. Long tu nhẹ nhàng đông đưa, như đại nhật như vậy hiện lên hào quang ống ánh long nhãn, mang theo hung ý, trừng mắt nhìn hai cái như con kiến hôi nhỏ bé bóng người, tự hồ chỉ muốn hắn nhẹ nhàng thổi thượng một hơi thở, là có thể đem hai người này thổi sang thiên nhai hải giác đi. Ha ha, long tộc tứ hải xưng vương nhiều năm, quả nhiên đủ phách lối. Đỗ Thiểu Phủ nhàn nhạt địa đạo, vô biên nước gợn từ quanh người hắn tự đi vòng, thân thể vẫn không nhúc nhích, ngươi một cái nho nhỏ tạp long, còn không có tư cách cùng bản hoàng nói chuyện, để cho Long Thiên Hướng đi ra. Tiểu Tinh Tinh tiến lên trước một bước, một cái tay nhỏ lưng đeo sau lưng, bá đạo vô biên nói, trước mắt điều này tạp long, cũng chỉ là vừa mới bước vào thú khu vực cảnh tu vi, tự nhiên không bị nàng coi ra gì, lớn mật. Lão tổ tục danh, há là các ngươi loại này nho nhỏ ba trùng có thể không ngừng kêu, đầu này cự long hét lớn, đối với Tiểu Tinh Tinh chính là lời nói, cảm thấy giận không kềm được, các ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ đưa lên các ngươi đoạn đường. Trong lời nói, cự long thân thể véo động, long trảo vung nhanh, trực tiếp vỗ về phía Tiểu Tinh Tinh đỉnh đầu, phải đem nàng trực tiếp đập thành thịt nát. Hừ, một cái tạp long cũng dám ở bản hoàng trước mặt càn rỡ. Nhìn cái kia đánh ra xuống long trảo, Tiểu Tinh Tinh thân thể nho nhỏ đứng lặng, không tránh không né, chẳng qua là lạnh rên một tiếng, trong miệng nói ra ngữ, dần dần trở nên hồng đại uy nghiêm liệu lượng. Cùng lúc đó, có uy thế vô hình từ thân thể của nó bên trong chợt bạo nổ. Như vậy một người đến từ thái cổ chí cường chủng tộc, mang theo cùng phách khí tức, trực tiếp là trấn áp tại kia cự long thú hồn trên. Chỉ nghe cự long kinh hoàng mạc gào một tiếng, thân thể chợt không bị khống chế, vành mà đập vào đáy biển trên mặt đất, sắp thành mảnh đỉnh nhọn áp đảo, nghiền thành phấn vụn, bị cự long khoái lên vô biên cuồng triều nước biển, cũng nhất thời bị bí lực tác dụng, thoáng chốc bình tĩnh lại, sóng gió chợt ngưng. Long long tộc, ngươi lại là long tộc. Cự long nằm rạp trên mặt đất, kinh hãi nhìn Tiểu Tinh Tinh, run giọng nói, hắn vốn là long tộc, cảm thụ được cực kỳ rõ ràng, kia vô biên long uy, so với trong tộc những lão tổ kia trên người mang theo, tới hơn tinh thuần cùng mênh mông, tuyệt đối sẽ không là giả. Phải biết, Tiểu Tinh Tinh có phụ thân là long thần, đây chính là thanh long nhất tộc trung cực cường giả, huyết mạch hoàn toàn áp đảo một giới này toàn bộ tạp long trên. Qua thật lâu, cự long rốt cuộc tỉnh táo lại, bất khả tư nghị nhìn Tiểu Tinh Tinh nói, Tử Long Hoàng, ngươi là Tử Long Hoàng. Nói tới chỗ này, hai tròng mắt lại nhìn về phía kia thanh niên áo bào tím, khổng lồ long khu run rẩy kịch liệt, kinh hoàng phi thường. Tử Long Hoàng thân phận đã biết, như vậy thanh niên áo bào tím lai lịch cũng hô chi dục xuất. Ma Vương Đỗ Thiểu Phủ to lớn run rẩy nói, bản thân hắn cũng là có khu vực cảnh tu vi cực kỳ không tầm thường, long tộc ở bên ngoài gặp gỡ dĩ nhiên là biết không thiểu, trong này có một người để cho long tộc thống hận cùng sợ hãi. Người này, người ta gọi là Ma Vương Đỗ Thiểu Phủ, hoang nước đại bàng hoàng, ở bên ngoài xông ra một chút cũng không có tẩn truyền nói, long tộc chứa nhiều cường giả đều là hao tổn ở trong tay người này, khiến cho toàn bộ long tộc đáp lời hận thấu xương, không có cái nào không nghĩ muốn trừ chi cho thống khoái. Chẳng qua là nhiều năm qua, tu vi của người này tiến cảnh thần, bên người càng là tụ tập vô số cường giả, căn bản không giết chết được hắn. Hiện nay thực lực càng là đáng sợ, có thể cùng lão tổ cấp nhân vật khác tranh phong. Chính mình chính là thú khu vực cảnh tu vi, đúng là ngay cả bị người ta nhìn thẳng nhìn nhau tư cách cũng không có. Ngươi không ngăn được ta, để cho Long Thiên Hướng đi ra, nếu không ta không ngại giết ngươi. Tiểu Tinh Tinh nói một cách lạnh lùng. Này, cự long có chút hơi khó, ở mạnh mẽ long uy chấn nhiếp bên dưới, cự long đàng hoàng nằm trên đất, thấp kém đầu cao ngạo, sinh không nổi một chút ý niệm phản kháng, hắn không muốn truyền đạt, chúng ta liền chính mình đi vào tốt lắm, đi. Đỗ Thiểu Phủ nói, hắn cũng không có đại khai sát giới ý tứ, dù sao ở đem tới đối ma giáo trong chiến sự, một vị khu vực cảnh cự long cũng có thể tăng thêm một phần không tầm thường chiến lực một, không trì hoãn nữa, Đỗ Thiểu Phủ xoay người kéo Tiểu Tinh Tinh, thân thể nhảy một cái, trực tiếp đầu nhập u ám niết long trong vực sâu, dần dần không nhìn thấy rồi thân hình. Cái điều cự long mắt nhìn một màn này, vẫn nằm rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích, mà ở ngoài trăm dặm, theo đuôi Đỗ Thiểu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh đến đây bán thánh lão giả, không tự chủ cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn ra, trong lòng rùng mình, so với cái này bọc thân thể vô biên nước biển, còn lạnh hơn mấy phân, không dám lại làm suy nghĩ nhiều, già nua trên thân thể dành ra một mảnh ô ánh sáng màu mang, hóa thành một cái to lớn chương ngư, chính là kỳ bản thể. Lão giả bán thánh cảnh giới tu vi bạo nổ, tám cái đâm tủa xuyên thủng đáy biển không gian, chui thân mà vào, bằng nhanh nhất độ trốn chạy vùng đất này. Đầu kia cự long tu vi xa xa không kịp hắn, đối với lần này căn bản không biết. Khi lão giả thời điểm xuất hiện lần nữa, đã qua một ngày quan cảnh, mượn đường hầm không gian mà đi, để cho hắn cực kỳ mau đến triệu dặm ra ngoài, so với lúc tới muốn mau lẹ nhiều lắm. Ma Vương, lại là kia Ma Vương Đỗ Thiểu Phủ. Lão giả chương ngư thân lần nữa biến hóa, khôi phục người kỳ quái hình, thật dài thở phào một hơi, vui mừng vô cùng, một cái mạng già coi như là nhặt về. May là như thế, trong lòng của hắn vẫn còn sợ hãi, lồng ngực giống như đang đánh trống, cảm giác cùng tử thần gặp thoáng qua. Nếu là Đỗ Thiểu Phủ thấy hắn cái bộ dáng này, không biết nên cao hứng hay là nên không nói gì, tự có đáng sợ như vậy sao? Hung danh lại đã truyền rao tứ hải, Thạch Phu ngươi một cái chết tiểu tử, ỷ vào thiên tư không tầm thường, suốt ngày không vụ tu hành, biết hết nói cho lão phu gây phiền toái, xem ta trở về thế nào thu thập ngươi. Lão giả một bên trong nước đi trước, một bên cắn răng nghiến lợi, âm thầm trách móc đã biết nhiều chút năm đối Thạch Phu thật sự là quá mức nuông chiều. Hắn đã quyết định chủ ý, sau khi trở về, nhất định phải đưa hắn bế quan, không đạt tới thú khu vực cảnh giới, đừng mơ tưởng lại bước ra tộc môn một bước. Trong miệng hung tợn mắng, đang cân nhắc, cũng không quên tiếp tục vùi đầu đi đường, hướng chết trâu nhất tộc đi. Lần nữa đi về phía trước mấy ngàn dặm, lão giả kia sao động tâm tình bất an, rốt cuộc dần dần bình phục lại tới. Chẳng qua là, hắn còn chưa kịp than thở, cuối cùng nhặt về một cái mạng già, chính là nghe được một tiếng nhàn nhạt lời nói có ở đây không xa xa vang lên. Lão đại, nơi đó có một bán thánh cảnh giới cường giả, bản thể tự hồ là chỉ bạch tuộc, hắn hẳn biết chúng ta muốn đi địa phương. Chương 2560, đáng thương bán thánh 2. Thanh âm này còn chưa hoàn toàn hạ xuống, lão giả liền chỉ thấy trước mắt bá bá bá bá bá mà một nhóm bóng người thoáng hiện, xuất hiện ở trước mặt mình, ngăn chặn đường đi. Định thần nhìn lại, có chừng 18 người, hơn nữa đều là nam tử, người người tuổi trẻ vô cùng, căn cứ tướng mạo cùng khí tức phán đoán, còn tất cả đều là nhân tộc, ở trên người bọn họ, ba động đáng sợ khí sát phạt, nhìn đến cũng làm người ta không rét mà run. Chư chư vị đại nhân, tiểu nhân chỉ là đánh đường này qua, không có gây trở ngại chư vị chứ. Lão giả thanh âm có chút run rẩy, cẩn thận ôm quyền nói, dáng vẻ thả cực kỳ hèn mọn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, này 18 người khí tức trên người, toàn bộ đều cao hơn hắn, tất nhiên đều là thánh cảnh tu vi. Như vậy 18 người tụ chung một chỗ, để cho hắn than thở, chẳng lẽ thánh cảnh như thế chăng đáng tiền, đồng thời, cũng là sợ hãi vô cùng. Ngươi cũng đã biết long tộc chỗ. 18 người bên trong, vì một tên nam tử áo đen dậm chân mà ra, giọng nói vắng lặng phi thường, nội dung nhắm thẳng vào nội dung chính, không có nửa chữ nói nhảm. Long tộc bán thánh lão giả nghe vậy cả kinh, vừa mới đưa vị kia ma vương đi long tộc, đột nhiên này lại toát ra 18 cái người tuổi trẻ. Chẳng lẽ, giữa bọn họ có quan hệ thế nào? Chỉ bất quá, những thứ này nghi ngờ hắn là như thế nào cũng không dám hỏi ra lời, chỉ có thể chết tử địa dằn xuống đáy lòng, biết liền nói. Đừng chậm trễ chúng ta thời gian, nam tử áo đen sau lưng, lại vừa là một vị thân thể thon dài, tướng mạo anh tuấn áo dài trắng nam tử đi ra, thật to người, nhỏ không biết, bán thánh lão giả chắp tay, cúi đầu thật sâu, ánh mắt né tránh, vải một cái láo, hắn đã có thể đốc định, những người này tất nhiên cùng kia ma vương có sâu sắc quan hệ, chẳng qua là thật vất vả từ Đỗ Thiểu Phủ trong tay toàn thân trở ra, cũng không muốn kêu thêm chọc loại này sự tình, tâm lý nhưng là đang đánh trống. Cầu nguyện mình lời nói dối, ngàn vạn lần chớ bị những người này cho khám phá, ngươi dám lừa dối chúng ta. 18 người bên trong, lại vừa là một vị thanh niên cường tráng lạnh trên một tiếng, đi tới trước mặt lão giả, ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, nói, ngươi thật không biết được, chột dạ cái gì, ta, lão giả cứng họng, hắn căn bản không nghĩ tới, mình đã hết sức che giấu, nhưng vẫn là bị bọn họ tùy tiện đoán được, nhưng mà chuyện này, là vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận. Long tộc cường thịnh vô cùng, không phải là tiểu nhân có thể tiếp xúc được, tiểu nhân là thật không? Lão giả yên lặng châm trước một phen, đang chuẩn bị lên tiếng chối, nhưng không ngờ lời mới vừa nói ra một nửa, liền bị kia cường tráng nam tử chợt cắt đứt, bớt giả bộ cho ta đáng thương, dẫn chúng ta đi. Này quát khẽ một tiếng, đã mang theo mấy phần sát ý lạnh như băng, lão giả thân thể chợt rung lên, cuối cùng chỉ có thể kinh hoảng thêm bất đắc dĩ gật gật đầu, lão lệ cũng sắp chảy ra, đóng ngoặc vuông, trong lòng. Nhưng là âm thầm kêu khổ, Đỗ Thiểu Phủ mang theo Tiểu Tinh Tinh, hai người cùng nhảy vào Niết Long trong vực sâu, không ra ngoài dự liệu, lại vừa là xuất hiện không thiếu long tộc cường giả đi ra ngăn trở, cần phải này tự tiện xông vào long tộc hai người tiêu diệt. Nhưng mà, ở Tiểu Tinh Tinh long uy thả ra xuống, trong nháy mắt liền đem những cường giả kia đẩy lui, không dám xâm phạm chút nào. Đương nhiên, cũng có một ít long tộc cường giả, còn chưa cùng Đỗ Thiểu Phủ hai người tiếp xúc, liền xa xa rút lui, chắc hẳn là hướng long tộc lộ ra tin tức đi. Đối với lần này, Đỗ Thiểu Phủ cũng không có ngăn trở. Bọn họ chuyến này, vốn chính là vì thu phục long tộc tới, căn bản không cần cố kỵ quá nhiều. Cha, phía dưới này linh khí thật là nồng đậm a, so với chúng ta hoang quốc cường nhiều. Đi xuống bên trong, Tiểu Tinh Tinh cảm nhận được quanh quẩn quanh thân khí tức, không khỏi cảm khái nói, Long tộc tích toàn vạn cổ nội tình, quả thật không phải chúng ta thành lập mới ngắn ngủi chừng 10 năm hoang nước có thể so sánh đấy. Đỗ Thiểu Phủ gật đầu, ngược lại nói, chúng ta đã đi xuống rồi hồi lâu, nhưng là còn chưa tới đạt đến này Niết Long vực sâu phần đấy, không cần phải nói, chúng ta nhất định là lâm vào phù trận ngay giữa, nhớ cẩn thận, biết. Tiểu Tinh Tinh trả lời, mắt to chớp hai nháy mắt, này phù trận lợi hại hơn nữa, chắc trói không được cha ta a, đó là dĩ nhiên. Đỗ Thiểu Phủ tự tin địa đạo, khẽ mỉm cười, đem Tiểu Tinh Tinh trong lời nói chế nhạo ý không nhìn thẳng, trong miệng vừa nói, liền thấy trên người đột nhiên thả ra tràn đầy thiên kim ánh sáng màu mang, rồi sau đó, chỉ thấy một cái to lớn xích khào mã hầu nguyên thần từ mi tâm lao ra, chiếm cứ ở trong nước biển, trống, xích khào mã hầu gầm thét, sóng âm truyền rao lái đi, hóa thành tầng tầng lớp lớp rung động, làm cho trong nước biển đung đưa tầng tầng nước chảy xiết, hiện hình đi, Đỗ Thiểu Phủ quát khẽ, xích khào mã hầu nguyên thần thượng, toát ra sáng chói ánh sáng lóa mắt màu, đem u ám vực sâu soi được, phải, sáng rỡ vô cùng, kim quang tràn đầy chung quanh, chỉ một thoáng, từng đạo quỷ bí văn lạc cũng là ở bốn phía hiện ra hình thái, này phù trận, quả nhiên là không bình thường. Đỗ Thiểu Phủ chặt chặt khen ngợi, những thứ này văn lạc, do từng cái phù lục bí văn tạo thành, dựa theo kỳ lạ quỷ tích vận chuyển, nhìn như lộn xộn bừa bãi, nhưng lại hàm chứa cả người nghĩa lý, khó mà đoán. Chẳng qua là, lấy Đỗ Thiểu Phủ ở phù đạo lên thành tựu, ngược lại rất nhanh thì đem nhìn thấu cái bảy tám phần. Này phù trận không chạm vào lúc, chính là huyễn trận, có thể mê muội người cảm giác, đem thật sự bảo vệ vùng ngăn cách, làm cho không người nào từ dò thám biết. Đỗ Thiểu Phủ phân tích nói, nhưng một khi có bất kỳ kịch liệt động tác, sẽ xúc động kỳ sát trận cơ chế, sợ rằng giống vậy thánh cảnh tu vi người đến đây, cũng khó trốn bị đánh giết vận mệnh, chúng ta đây làm sao bây giờ? Tiểu Tinh Tinh hỏi, hoặc là lấy phù đạo tu vi phá kỳ nghĩa lý, hoặc là chính là lực phá vạn pháp. Bất quá, ta cũng không tâm lý ở chỗ này từ từ điều nghiêng đi xuống. Đỗ Thiểu Phủ cười nói, ngay sau đó chăm sóc Tiểu Tinh Tinh một tiếng, chính ngươi cẩn thận. Bỗng nhiên, Tử Kim Thiên Khuyết liền là xuất hiện ở trong tay hắn, kiếm đoạn vạn dặm. Nói như vậy tự Đỗ Thiểu Phủ trong miệng nói ra, trong tay kiếm bản to bị hai tay giơ cao ở, nhất cử lên, nhất thời, chỉ thấy Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn tôn hư ảnh biến ảo mà ra, ra trận trận rồng ngâm hổ gầm tước lệ con rùa minh tiếng, mỗi người phát sát mà ra, khí thế thật lớn điên cuồng dũng động ngưng kết, tấn tụ tập thành một đạo như nhật bàn thiểm quang sáng chói kiếm mang, như vậy một đạo kiếm quang, đem Đỗ Thiểu Phủ nổi bật được, phải, như thần linh một dạng hướng về phía dưới chân Niết Long vực sâu, chém xuống một cái, kiếm mang gào thét, trực tiếp chém ở phía dưới phù trận trên, ầm. Thật lớn âm thanh chấn triệt bát phương, như vậy vạn nhạc đủ băng, thiên lãng to tiếu tới, vực sâu đang rung rung, nước biển ở quyển tiếu, toàn bộ đáy biển thế giới như vậy bị mãnh liệt khiêu động, rung rẩy không ngừng, giống như gặp mặt nhật, xoẹt, không gian bị xé nứt ra một đạo hẹp dài miệng khổng lồ, kéo dài ngàn dặm, ba động ra khí tức đáng sợ, đen thùi một mảnh, nước biển bị cự lực xâm nhiễu, giống như là bị một cái đại thủ vẹt ra, bay thẳng đến hai bên phân quyển đi, trong lúc nhất thời, Đỗ Thiểu Phủ hai người bốn phía, lại tạo thành một mảnh khu vực chân không, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, làm kiếm mang chém xuống ở đó nhiều chút phù trận văn lạc thượng lúc, vô số văn lạc chớp động ra tia sáng chói mắt, nhưng ngay sau đó ở chi chi chi, trong tiếng, rối rít trở nên bể tan tành, hóa thành rậm rạp chằng chịt phù lục bí văn, ở trong nước biển tàn phá, cuốn bát phương, cha cẩn thận, sát trận yêu cầu tới. Tiểu Tinh Tinh mở miệng, không cần phải nhắc tới tỉnh, Đỗ Thiểu Phủ cũng là biết một điểm này, hắn cũng không cảm thấy chỉ dựa vào một kích này là có thể đem Long tộc dựa vào trấn thủ tộc cùng phù trận hoàn toàn phá giải, làm kiếm mang đánh nát vô số văn lạc đồng thời, cũng hoàn toàn kích rồi phù trận phần lớn còn sót lại uy lực, đếm không hết văn lạc thay đổi tổ hợp, từng cái to lớn kim sắc long thân ngưng tụ mà ra, trợn mắt nhìn đỏ tươi con ngươi, sợ là có 10 triệu cái nhiều, tràn diện này, như vậy thọc tổ ong vò vẽ một dạng đếm không hết hình rồng hư ảnh đánh vào. Hướng Đỗ Thiểu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh hai người phát sát tới, hống hống hống, tiếng rồng ngâm sóng cao ngang, ở trong vực sâu vang lên, vén ra vô biên sóng cuồng, này một đôi đối máu đỏ trong con ngươi, tất cả đều là có kinh khủng sát khí đang chấn động, thật đúng là đủ nhiều, Đỗ Thiểu Phủ con mắt ngưng, những thứ này long thân, đều là do phù trận biến ảo tới, mang theo mạnh mẽ lực công kích, quần long điều động bên dưới, mãnh lực thắt cổ, nát bấy hết thảy ngăn trở, hôm nay, nếu như sơ ý một chút nói, thật có khả năng sẽ rồi nói,